Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Đồ Ngu kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Diệp Mạn Nghi đứng bên cạnh chồng mình, nhìn về phía viện trưởng, vẻ mặt bộc lộ sự quan tâm của bậc trưởng bối, tự mình dò hỏi. Tình hình Khả Hinh thế nào? Mọi người có khỏe không? Mỗi người đều đang trị liệu. Tình huống của Đường tiểu thư rất tốt, chỉ có tai là đau đớn, chắc phải mấy ngày nữa mới có thể khôi phục, viện trưởng nhanh chóng nói. Ân Nguyệt Dung vừa nghe lời này, khẩn trương cùng nóng nảy, lập tức dựa vào lòng Trang Tĩnh Vũ nói. Mau, mau dẫn chúng tôi đi xem. Vâng, viện trưởng lập tức nghiêng người, chừa ra một con đường nhỏ, dẫn mọi người đi qua đại sảnh bệnh viện. Sau đó rẽ trái tới khu vực VIP của bệnh viện, rẽ phải một lần nữa, rốt cuộc nhìn thấy một tòa kiến trúc độc lập màu trắng. Hai bên đặt hai pho tượng bạch hạc rất sống động, sừng sững hai bên lối vào. Bên cạnh có hơn 10 người vệ sĩ đứng canh, thỉnh thoảng Tiểu Vi cùng với Tiểu Hà cũng che ô đi kiểm tra xung quanh. Ủy viên Trương cũng phái 5 vệ sĩ rất có bản lĩnh trên thế giới đến, ẩn mình vào bảo vệ. Đằng trước phái gần 100 người bảo vệ, có vệ tinh theo dõi toàn bộ tình hình xung quanh, đằng sau sắp xếp hơn 10 người theo dõi, phân tích cùng báo cáo tình huống xung quanh. Tuyệt đối không thể để an toàn của cô có bất kỳ sơ suất nào. Viện trưởng nhanh chóng dẫn mọi người đi qua đây. Vệ sĩ nhìn thấy Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, đồng thời khom người hành lễ. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi vì nghe nói trưởng bối tới, bọn họ cũng vội vàng đi từ trong phòng bệnh ra. Nhìn về phía đoàn người đang đi đến, cũng lập tức mỉm cười đi tới, dẫn bọn họ vào trong bệnh viện. Bên trong phòng bệnh, Đường Khả Hinh mặc trang phục bệnh nhân màu xanh, mái tóc dài ngang vai thả xuống, gương mặt tiểu tụy, ngồi ở trên giường bệnh, nghe nói Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ đang tới. Cô lập tức muốn nhấc chăn lên, nhờ hai người y tá chăm sóc đặc biệt đỡ, muốn bước xuống giường bệnh. Ân Nguyệt Dung đã nhanh chóng bước vào, nhìn dáng vẻ tiểu tụy cùng sắc mặt tái nhợt của Đường Khả Hinh, bà kêu lên một tiếng, lập tức đi tới nói, bảo bối, không cần xuống, ngốc, chúng ta ghé thăm con một chút, không cần khẩn trương đâu con. Gì? Đường Khả Hinh kêu nhỏ Ân Nguyệt Dung một tiếng, mới có chút khẩn trương, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ, còn có Diệp Mạn Nghi, Trang Ngải Lâm, Tuyết Nhi, mọi người đều đến, thậm chí phía sau còn có đoàn luật sư cùng các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàng Cầu, cùng các thành viên ban giám đốc. Cô hơi giật mình, nhìn về phía tất cả mọi người đang đứng ở trong phòng bệnh, có chút hoảng hốt bất an. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, vội vã đi tới, ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh, cẩn thận ôm cô vào trong lòng, nói, đừng sợ, ba mẹ, còn có chú gì đều là tới thăm em. Đường Khả Hinh tựa vào trong lòng Trang Hạo Nhiên, mờ mịt nhìn về phía mọi người. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ tối nay chân chính đứng trước mặt cô, nghiêm nghị nhìn cô, thậm chí vẻ mặt của Diệp Mạn Nghi cũng vô cùng xúc động, cùng thái độ đột nhiên nghiêm túc nhìn cô. Phía sau đoàn luật sư, mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàng Cầu cùng với thành viên ban giám đốc cũng hướng tới Đường Khả Hinh khom người hỏi thăm, tôn kính gọi, Đường tiểu thư. Gương mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, hai tròng mắt biểu lộ sự khác thường, nhìn về phía bọn họ nói, mấy người. Tưởng Vĩ Quốc đứng nhìn một lúc, rốt cuộc nhìn về phía Đường Khả Hinh, chậm rãi nói, chúng ta cũng không biết, nguyên lai chính là con gái ruột của Chủ tịch Đường. Nghĩ đến Chủ tịch Đường đã vì Hoàng Cầu lập nên không ít công trạng, có thể nói nếu như không có ông ấy, sẽ không có Hoàng Cầu như ngày hôm nay. Ông ấy có nghị lực, vẫn kiên trì đến ngày hôm nay, chịu ảnh hưởng của cả một đời người, lại bởi vì lúc đó tập đoàn Hoàng Cầu gặp khủng hoảng, tự nguyện chịu trách móc, nguyền rủa. Về sau chúng ta mới biết được, trước khi Chủ tịch Đường rời đi, đã nhượng lại hơn 20% cổ phần của mình cho tập đoàn Hoàng Cầu, giúp Hoàng Cầu vượt qua hoàn cảnh kinh tế khó khăn lúc đó. Hai mắt của Đường Khả Hinh ngấn lệ, kích động nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc nặng nề, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi bộc lộ sự ái náy, lại thật tâm nói. Tục ngữ có nói, nguyên nhân là gì, kết quả ra sao, đều là do số mệnh. Cả cuộc đời Chủ tịch Đường lúc nào cũng cẩn trọng, vì Hoàng Cầu mà cống hiến toàn bộ, mặc dù đã mất đi tất cả, nhưng lại nuôi dưỡng được một cô con gái tốt. Vì Hoàng Cầu mà hy sinh lớn như vậy, chúng ta thân là một người lãnh đạo, thật sự cảm thấy xúc động, cho nên sự kiện kia vừa đi qua, chúng ta suốt đêm mở cuộc họp ban giám đốc, quyết định đem 20% cổ phần của Chủ tịch Đường ở Hoàng Cầu toàn bộ trả lại, sẽ do cháu tiếp nhận số cổ phần này. Đường Khả Hinh trong nháy mắt khiếp sợ, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, không thể tưởng tượng được nói. Cháu... Được rồi, Trang Tĩnh Vũ mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Con vốn dĩ là lá ngọc cành vàng, chỉ là cuộc sống đột nhiên gặp biến cố mới chịu nhiều đau khổ như vậy. Hôm nay, coi như là chúng ta làm điều gì đó cho con. Ông nói cho hết lời, liền giơ tay gọi thư ký. Thư ký nhanh chóng tiến lên về phía trước cùng với luật sư, đem giấy tờ chuyển nhượng cổ phần cùng tài sản đến trước mặt Đường Khả Hinh, giải thích toàn bộ. Đường tiểu thư, hiện nay cô nắm 20% cổ phần của tập đoàn Hoàng Cầu, do Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang chia ra, trị giá ước tính là 2 tỷ 8, trong đó còn có bao gồm 120 tòa nhà thuộc tập đoàn Hoàng Cầu và biệt thự, nhà hàng dây chuyền của Hoàng Cầu, 120 nhà hàng, 120 vườn hữu cơ sinh vật, một con tàu chở khách Nhật Bản chạy định kỳ, hệ thống siêu thị. Công ty bất động sản nắm khoảng 1 tỷ 2 cổ phần trong tay, còn có hiện nay vì cô sửa sang, lắp đặt các thiết bị trong khu biệt thự cao cấp, ước chừng khoảng 1 tỷ 1, đặt ở lưng chừng núi. Ngoài ra còn có 3 chiếc xe công vụ cùng 11 chiếc xe thể thao. Trước mắt, cô có 5% cổ phần của toàn bộ các khu nghỉ mát ở châu Á, có quyền nghị sự. Mặt khác, tất cả các khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn Hoàng Cầu trên thế giới, cô cũng có quyền quyết định đứng hàng thứ 3 trong ban giám đốc. Đường Khả Hinh mở to mắt, nghe một màn này, sợ đến ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được, lấy tay che miệng nói. Này, dạ, à, nhiều như vậy, tôi, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Diệp Mạn Nghi đứng ở một bên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại, hai mắt lộ rõ sự thiện lương cùng kiên định, trong lòng của bà đầy xúc động, chậm rãi đi tới trước mặt cô bé này, hai tròng mắt lưu chuyển nói, quá khứ, dì đã từng có những lời sỉ nhục đến cháu, đã làm tổn thương đến cháu, tại đây, dì muốn nói lời xin lỗi cháu, hy vọng cháu có thể tha thứ cho dì. Phu nhân, Đường Khả Hinh nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, có chút trở tay không kịp, không biết phải nói điều gì. Diệp Mạn Nghi lặng lẽ nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhớ tới Đường Chi Long trong quá khứ ở Hoàng Cầu, lập bao nhiêu công trạng vĩ đại, lại nặng nề thở dài, thật tâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói. Người đứng ở địa vị cao, luôn luôn không tự chủ mà có lúc coi thường một số bình thường. Thế nhưng cái tát kia đánh vào mặt của cháu, thực tế nó tát vào mặt của dì. Nhớ tới trong khoảng thời gian này, cháu vì Hoàng Cầu mà làm nhiều chuyện như vậy. Dì thật xấu hổ, thậm chí bảo vệ sinh mạng Trang Hạo Nhiên và Thiên Lỗi. Tại đây, dì muốn nói lời cảm ơn cháu. Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, trong lòng không kìm được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Khả Hinh, hai tròng mắt lóe ra, cũng không hề lên tiếng. Diệp Mạn Nghi dừng lại một chút, mới nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Cháu có thể tha thứ cho dì hay không? Tha thứ cho người làm mẹ như dì, vì con trai mà luôn cố gắng, bởi vì đó là cái tập đoàn này, cũng trả giá không ít. Tường Thiên Lỗi lặng lẽ, đứng một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ mình. Đường Khả Hinh nghe Diệp Mạn Nghi nói những lời này, cô lập tức cảm thấy đau lòng, cùng thấu hiểu nói. Dì không nên nói như vậy. Mỗi con người đều có đức hạnh, đối mặt với từng cọng cây ngọn cỏ, chúng ta cũng đều có lòng thương yêu. Càng không cần phải nói là con của mình gặp chuyện không may, cháu chưa từng có nửa phần oán trách gì. Cũng hy vọng trong tương lai, trong cuộc sống về sau, mong dì dạy dỗ cháu. Chỉ là số cổ phần đó, con thật sự không thể nhận. Dù sao, đây cũng thuộc về cha con. Trước mắt ông không cần, con cũng không có tư cách thay ông nhận tất cả. Càng không thể tự chủ trương nhận toàn bộ những thứ quý giá như vậy. Chỉ mong mọi người có thể hiểu cho tấm lòng của cha con. Trong lịch sử phát triển của Hoàng Cầu, xóa đi tội danh oan uổng của ông, trong lòng con đã thỏa mãn lắm rồi. con lựa chọn con đường làm người phục vụ rượu để trong cuộc sống của con chỉ tồn tại một chút thuần túy như vậy. Hoàn cầu đã cho con quá nhiều rồi. Khả Hinh, đây là thứ con đáng được nhận. Con không được từ chối. Trang Tĩnh Vũ trực tiếp khuyên cô. Con thật sự không thể nhận, với lại con cũng không nhận nổi. Đừng Khả Hinh thật tình nói. Tất cả trong quá khứ đều là tội lỗi của họ, mất đi đều trở thành quá khứ. Khả Hinh, Tưởng Vĩ Quốc cũng gọi tên cô. Trang Ngạo Nhiên cũng nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, tay nhẹ miết cái cằm của cô, nỉ non nói. Tất cả những thứ này đều thuộc về em nhận lấy đi. Không, Đường Khả Hinh cự tuyệt. Trang Ngải Lâm vào giờ phút này nhịn không được cười rộ lên nói. Cô ấy không muốn cũng không có vấn đề gì, sớm muộn gì cũng trở thành người của nhà họ Trang chúng ta, đến lúc đó có thể có được nhiều hơn. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, gương mặt của cô lập tức ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, xấu hổ gọi, chị. Mọi người cùng nhau cười rộ lên, đừng có nhăn nhó. Trang Ngải Lâm nhìn về phía Đường Khả Hinh, vô cùng hài lòng về đứa em dâu này, cười rộ lên nói, cầm lấy đi, tất cả đều là của em, đến lúc đó nếu thực sự không muốn, liền trả lại cho em trai chị là được mà. Tất cả mọi người lại cười rộ lên. Bên trong phòng bệnh, một đám người tụ tập cùng một chỗ nói về chuyện ủy viên Trương nhận Khả Hinh là con gái nuôi, đều đồng ý ý kiến, nói đó là phúc phận của cô. Diệp Mạn Nghi cũng nhân cơ hội này, để người đắc lực nhất Tưởng gia sắp xếp, điều khoảng 20 người giúp việc, đến phục vụ Khả Hinh và chăm sóc cô ấy, khi cô ấy dọn vào khu nhà cao cấp ở lưng chừng núi. Sau đó còn cử thêm hai quản gia tên là Thi Ngữ và Ca Cao đi chăm sóc Khả Hinh, đẳng cấp các cô ấy bây giờ ngang với Trang Ngải Lâm hay là các vị tiểu thư cao quý khác. Tưởng Vĩ Quốc cùng Trang Tĩnh Vũ lo lắng vết thương ở tay của Đường Khả Hinh, không ngừng hỏi viện trưởng tình huống tương quan. Ân Nguyệt Dung bận trong bận ngoài thu xếp mọi việc ăn mặc ngủ nghỉ cho con dâu. Tưởng Tuyết Nhi, Trang Ngải Lâm cùng với Đường Khả Hinh vừa nói chuyện vừa cười. Trang Hạo Nhiên chăm sóc sát sao bên cạnh Đường Khả Hinh, sủng nịnh vươn tay giúp cô gảy đi mái tóc rũ xuống trên trán. Tường Thiên Lỗi ngồi một bên, nhìn tình huống như vậy, liền cố ý nói. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải đi xem mấy người công nhân bị thương, không thể mà không rời đi trước được. Khả Hinh, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Mọi người nghe vậy, cũng gật đầu, rối rít mỉm cười đứng lên. Đường Khả Hinh cũng muốn đứng lên, Diệp Mạn Nghi lại săn sóc, giữ cô lại phân phó quản gia, ngày mai chuẩn bị canh bổ thượng đẳng cho Đường Khả Hinh uống. Cảm ơn phu nhân. Đường Khả Hinh thấy Diệp Mạn Nghi quan tâm mình như vậy, cô cảm kích mỉm cười tạ ơn. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, trên mặt thoáng qua một tia u ám, nhìn về phía người phụ nữ khôn ngoan trước mặt. Trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng vẫn khó có thể nói ra, chỉ nói, ngày mai tôi và chủ tịch của cô muốn đi chùa cầu phúc, cô có muốn đi cùng hay không? À, tôi... Đường Khả Hinh nghe xong, mặt đỏ rần. Trang Ngạo Nhiên nghe lời này, kìm lòng không được cúi đầu, sùng ái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Ngải Lâm đảo mắt, cười nhìn cô nói, em không biết sao? Dì Diệp đến chùa chiền cầu phúc, đây chính là một đại sự, phương trưởng đích thân nghênh đón, khắp núi có vệ sĩ mở đường. Và vô số cống phẩm được mang lên núi, dầu vừng, ngọc lưu ly. Bình thường đi cầu phúc như vậy, chỉ có người trong nhà mới có thể tham gia. Chị cũng chưa từng được đi đâu. Em cũng chỉ mới đi một lần. Tưởng Tuyết Nhi ôm em bé búp bê, lẩm bẩm nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, thấy mình được ưu ái mà hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Được rồi, các con suy nghĩ nhiều rồi. Lần đó không phải đã gọi các con rồi hay sao? Lần này, Hạo Nhiên và Thiên Lỗi cũng phải đi theo, Diệp Mạn Nghi cố ý nói. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên nghe xong, mặt nhăn lại, sợ nhất đi cầu phúc kiểu này, thật là nhiều quy củ. Đi cùng nhau, Tưởng Vĩ Quốc cũng tràn đầy thâm ý, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói hết lời, liền đỡ bà xã, rời khỏi cùng Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung. Trang Ngải Lâm quay đầu, nhìn về phía em trai, vẫn như cũ săn sóc, ôm lấy Đường Khả Hinh, cô nhẹ nhíu mày nói, có dám đi ngủ lúc 10 giờ tối hay không? Lời nói thừa, đêm nay em không ngủ. Trang Hạo Nhiên nhịn không được, cười rộ lên. Hơ, Đường Khả Hinh đỏ bừng mặt, đánh nhẹ Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên thoáng cái nắm lấy cổ tay cô, cưng chiều nhìn cô. Trang Hải Lâm nhìn hai người bọn họ, cứ như vậy, liền lắc lắc đầu cười. Tiện tay đóng cửa lại, vuốt mái tóc dài, tay cầm túi sách, cùng cây dù người giúp việc đưa tới, một mình đi về phía trước, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bác Dịch cũng đang cầm dù màu đen đi về phía bên này. Cô tạm dừng quốc bộ, đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Bác Dịch cũng che dù đứng chỗ đó, cũng nhìn cô chăm chú. Trang Hải Lâm trầm mặc nhìn anh, ẩn nhẫn một lúc mới nhận ra đối diện mình là một người đàn ông Anh quốc đang nhìn mình rất lịch sự vẫy tay. Cô liếc mắt nhìn người kia, người đàn ông đẹp trai kia lại liếc mắt nhìn bác Dịch đang đứng ở trong đêm mưa. Bác Dịch dường như cũng cảm giác được phía sau có người, anh nắm chặt ô đen, im lặng không lên tiếng. Trang Hải Lâm nhìn anh thật sâu, muốn cất bước, lướt qua anh, đi về phía trước. Bác Dịch không kìm được vươn tay, nắm tay cô, nhưng rồi tay anh lại dừng ở giữa không trung, mưa rơi xuống mu bàn tay anh, lạnh buốt như giọt nước mắt rơi. Trang Hải Lâm không nhúc nhích, chỉ là một mình che dù, nhìn người đàn ông Anh quốc đẹp trai trước mặt mình. Bác Dịch vẫn như cũ, nắm chặt tay cô, cho dù nội tâm kiên cường, cũng không thể chịu đựng được nữa, nói: "Hôm nay là giỗ mẹ anh, nên tâm tình của anh cũng có chút không tốt. Em không thể ở bên cạnh anh một chút hay sao? Phát sinh nhiều chuyện như vậy, anh thật sự có chút không ổn." Trang Hải Lâm dừng ở trong mưa, trên mặt một điểm biến hóa cũng không có. Bác Dịch quay mặt sang, nhìn thật sâu về phía cô. Trang Hải Lâm lại ở trong do dự, tự hỏi một lúc, nhẹ tay xoay, thoát khỏi bàn tay của anh, che dù, một mình đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Chuyện không có khả năng, sẽ không ai còn muốn mộng tưởng hão huyền. Em không phải là con người như vậy, càng không thích làm chuyện hy sinh vô nghĩa. Em có muốn cuộc sống của mình, cũng có lý tưởng của riêng mình. Giả như em vì anh buông tha tất cả, như vậy em cũng đã không còn là em nữa rồi. Nếu như vậy, tình yêu của em dành cho anh không còn ý nghĩa gì. Anh vui vẻ, em cũng vui vẻ. Loại sự tình này đã xảy ra với vô số người ở ngoài kia rồi. Em không muốn nó xảy ra ở trên người mình." Bác Dịch che dù, một mình đứng ở trong mưa, nghe lời nói quyết liệt như vậy, hai tròng mắt kìm không được, lóe ra lệ quang. Trang Hải Lâm cất bước đi tới trước mặt người đàn ông Anh quốc, cùng hắn mỉm cười, nói mấy câu, đối phương liền tỏ vẻ hiểu, một mình đi ra. Trang Hải Lâm che dù, đứng ở dưới ngọn đèn dầu, dừng lại một hồi, mới xoay người, nhìn về phía thân ảnh cô đơn của bác Dịch. Cô liếc mắt nhìn anh thật sâu, gọi: "Anh..." Bác Dịch nghe thấy tiếng gọi này, hai tròng mắt lưu chuyển, chậm chạp xoay người, nhìn về phía cô. Mặc dù trời đã tạnh mưa, nhưng Trang Hải Lâm vẫn che dù, nhìn về phía bác Dịch, mang theo vài phần do dự, nhưng vẫn nói: "Ngay hôm nay đi, em muốn cùng anh." Bác Dịch ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía cô, không dám tin lời cô nói. Trang Hải Lâm thật tình, nhìn về phía hắn, lại lặp lại: "Em muốn cùng anh." Bác Dịch vẫn như cũ không dám tin, che dù, đứng ở tại chỗ nhìn cô. "Không muốn thì thôi." Trang Hải Lâm không nói hai lời, liền bật dù, một mình đi về phía trước. Bác Dịch dừng lại một chút, rốt cuộc còn là che dù, nhanh chóng đi theo. Trang Hải Lâm biết anh đang ở phía sau, cô tăng tốc bước chân nhanh hơn, bước ra đường lớn của bệnh viện đại đường, lại nhanh chóng đi xuống cầu thang, rồi ngồi vào chiếc Rolls Royce màu trắng của mình. Vừa mới ngồi vào phía sau, một thân thể mang đầy hơi ẩm cùng tiến vào, cô quay mặt sang, băng lạnh nhìn về phía anh. Bác Dịch cũng nhìn thật sâu về phía cô, kìm lòng không được nghiêng người qua, hai tay ôm lấy mặt cô, lấy môi của mình phủ lên, đôi môi hôn kịch liệt. Trang Hải Lâm vừa mới bắt đầu vẫn bị động, mặc dù đầu lưỡi nóng cháy của anh vừa mút lấy vừa đưa đầy đầu lưỡi của chính mình để mặc cho anh khát vọng. Bác Dịch tiếp xúc vào môi cô, kìm lòng không được phân phó tài xế đi lên đỉnh núi phía trước, một bên là phân phó, một bên là ôm chặt Trang Hải Lâm gợi cảm, cả khuôn mặt cô, ánh mắt của cô, lỗ tai của cô, cổ của cô. Tài xế lái xe có chút quy củ, đạp chân ga, chạy lên vườn cây trên đỉnh núi, cuồng loạn chạy như bay trong mưa. Chiếc Rolls Royce nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, cuối cùng dừng lại ở rừng thông trên đỉnh núi. Mặc dù đèn xe chớp động, tài xế một mình che dù đi lên phía trước phân phó, vệ sĩ bảo vệ họ canh gác cẩn thận. Chiếc xe một hồi rung lắc kịch liệt. Em sau này cũng sẽ làm như vậy với người đàn ông khác sao? Sẽ không. Em thực sự sẽ không. Có thể làm cho em chủ động chỉ có anh thôi. Nói cho anh biết, làm sao em mới vui vẻ, anh liền cho em vui vẻ. Thôi đi, vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, tâm tình của anh không có tốt, nên em mới để mặc cho anh, muốn làm gì thì làm đấy nhé. Thân xe vẫn không ngừng lay động, thậm chí từ cửa sổ xe còn truyền ra từng đợt âm thanh

Vẻ mặt của Trang Ngạo Nhiên vẫn như cũ, tim đập nhanh và loạn nhịp, nhìn về phía đường Khả Hinh, cảm giác được gió ngoài cửa sổ ngày càng trở nên mãnh liệt. Anh nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô gái mặc váy mỏng, tóc dài uốn lượn, xóa xuống bên vai cô. Trong bóng đêm, có thể cảm giác được khuôn mặt trái xoan của cô, cặp mắt trong suốt phát sáng, còn có bờ môi mỏng anh đào ngọt ngào. Anh không khỏi nuốt nuốt nơi cổ họng, lại có chút không thể tin kêu, Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười, đứng ở trong bóng đêm, nện những bước chân mềm mại, thong thả đi đến trước mặt Trang Ngạo Nhiên. Cô hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh. Đường Khả Hinh không khỏi ôn nhu biểu lộ tình cảm của mình. Cô nhìn về phía Trang Ngạo Nhiên, đôi mắt cụp xuống lộ ra, vành mắt đỏ ửng, chân thành nói. Em vẫn cảm thấy không còn cách nào có thể tìm được tình yêu mơ mộng như vậy nữa. Cho đến khi gặp được anh, em mới chính thức hiểu được ý nghĩa theo đuổi tình yêu. Nó làm cho con người ta trở nên càng lúc càng hạnh phúc. Em luôn nghĩ rằng mình muốn có tình yêu như thế nào mới có thể vượt qua quá khứ. Trang Hạo Nhiên dừng lại, lại không nhịn được mỉm cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cũng không khỏi mỉm cười nói. Em nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới nghĩ ra cách làm không ra hồn này, nhưng mà em thật lòng rất yêu anh, mong anh đồng ý. Cô vừa nói xong, đột nhiên mở hai bàn tay, ngón tay gõ một cái trong không trung. Bên ngoài, nơi treo hoa lan như giật mình, hai luồng ngọn lửa màu xanh chậm chạp sáng lên trong căn phòng đen tối, thậm chí chiếu sáng đến biển hoa hồng. Màu trắng trong góc, rất nhiều cánh hoa lóe lên, ánh sáng trong suốt, mơ mộng giống như trong chuyện cổ tích. Trang Hạo Nhiên nhìn một màn này, trong lòng không khỏi rung động. Tim của Trang Hạo Nhiên đập mạnh và loạn nhịp, đứng ở trước biển hoa hồng, lại ngồi xổm xuống, nhìn về phía hộp nhung màu xanh đậm. Đường Khả Hinh cũng thong thả ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, mới cầm cái hộp nhung lên, nắm ở trong lòng bàn tay, mới ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt chứa đựng tình cảm dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trang Hạo Nhiên thân mến, cảm ơn anh đã ở bên em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, đem đến cho em một cuộc sống tốt nhất, dẫn em đi trên hành trình rượu đỏ tinh xảo. Cũng cảm ơn anh, ở trong những năm tháng qua, vì em che mưa chắn gió, thậm chí đi qua những thị trấn nhỏ ở Pháp, vì em rải xuống thật nhiều đóa hoa hồng. Trang Ngạo Nhiên xúc động nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh thở gấp, khẩn trương nắm cái hộp nhung, chân thành nói. Em muốn bày tỏ tình yêu chân thành nhất của em đến với anh. Đêm nay, buổi tối này chúng ta gặp lại nhau ở nơi từng trải qua sống chết, muốn ở trong cái căn phòng đầy hoa hồng này, cầu hôn với anh. Anh nguyện ý lúc em ở trận đấu đoạt được giải quán quân rượu đỏ, cưới em làm vợ hay không? Trong nháy mắt, Trang Ngọc Nhiên rung động, nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lúc nhất thời bối rối, không thể nói được gì. Anh có đồng ý lấy em không? Đường Khả Hinh dịu dàng, kích động lòng người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt tràn đầy ánh nước. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên không nói nên lời, chẳng qua là thở hổn hển, đến lồng ngực phập phồng, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng kích động, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, anh có nguyện ý không? Cho dù nghèo khổ, khó khăn, hoạn nạn hay là ngọt ngào, đều cùng em vượt qua, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn cùng ở một chỗ, không rời xa, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Trên khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên xúc động, nhìn về phía cô, ngừng lại một chút, nghẹn ngào cảm động cười nói, anh đồng ý. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, nụ cười vui vẻ lại không khỏi dương lên, nhìn về phía anh nghẹn ngào nói, trong tương lai em, Đường Khả Hinh, cho dù nghèo khổ, khó khăn, hoạn nạn hay ngọt ngào, đều nguyện ý cùng anh, Trang Hạo Nhiên vượt qua, nguyện mãi mãi ở cùng một chỗ, không rời xa, không thay đổi. Sáng sớm, mưa rơi tí tách trên những bông hoa nhỏ ở giữa những ngọn cỏ xanh, tạo thành một bức tranh ấm áp ngọt ngào. Bệnh viện, tòa nhà màu trắng đứng im lặng trong mưa, một trận gió liền thổi tới. Rất nhiều chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi chạy tới. Trên xe cả nam cả nữ, ồn ào ngồi tại vị trí, đeo kính đen, ngẩng mặt nhìn về phía tòa nhà, bệnh viện màu trắng trước mặt. Đi đầu là hai người đàn ông, khuôn mặt cứng rắn, đã từng cùng cặp sinh đôi tham gia vào trận đấu lớn tại quân đội của thế giới. Cặp song sinh có việc tạm thời rời khỏi trận đấu, bọn họ tiếp tục dự thi cùng với nước Mỹ, đồng thời đạt được giải quán quân tại nơi thi đấu. Vù, bỗng chốc tiếng đạn đùng đùng của súng lục nhanh chóng quét ngang qua. Khuôn mặt của Đỗ Uy đứng lại ở trong nháy mắt, giơ súng lục lên, nhắm ngay ngoài cửa sổ xe, nhanh chóng nổ súng bằng bằng. Anh đứng thứ ba thế giới, Chỉ trong một phút đồng hồ, cơ bản có thể bắn ra 100 phát. Khương Vĩ vẫn giữ nguyên vị trí cố, ý thức nhớ lại sau hôm nay mình sẽ bị thu hồi chức vụ trong quân đội. Tiếp nhận mệnh lệnh bí mật phải tham gia cuộc thi đấu rượu đỏ cùng Đường Khả Hinh để đảm bảo an toàn của cô. Nếu như phát hiện kẻ tình nghi thì xử lý. Anh đặt nhẹ tay lên tay trái, nhanh chóng lạnh nhạt tiếp nhận phương hướng của nhân viên rồi mới trở về tổ chức nước Mỹ. Lập tức chuẩn bị nhận mệnh lệnh đến huyện Tử Văn để diệt trừ tận gốc người dạ hành. Trong con ngươi anh lóe lên những tia lạnh lẽo, sau đó âm thầm phân phó cho thuộc hạ phải nhanh chóng tìm ra bọn chúng. Bên trong xe, 10 cô gái vừa bị thu hồi chức vụ đồng thời gật đầu. Trong chốc lát, những chiếc xe dừng lại trước bệnh viện. Khương Vĩ và Đỗ Uy mặc âu phục màu đen đi đầu, đeo kính đen, hứng gió lạnh, rồi nhanh chóng cất bước đi lên cầu thang. Đi cùng có rất nhiều bác sĩ và y tá đang cúi đầu đi, hiện ra thân hình cường tráng của bọn họ. Bước tiếp về phía trước, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ mặc áo blue trắng đang đi tới, trong tay cầm bệnh án. Trước tiên bọn họ cung kính gật đầu với Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái. Do nhiều năm làm việc tại tòa án chính trị, hiển nhiên biết những nhân vật này là ai, cũng thuận tiện gật đầu. Lập tức Khương Vĩ cùng với Đỗ Uy nghiêng mình đi đến phòng bệnh VIP. Tô Thụy Kỳ dừng bước lại suy nghĩ, tiếp theo có lẽ chiến tranh thực sự mới bắt đầu. Sự kiện tiến hành điều tra tại sản nghiệp Tần Vĩ như đổ thêm dầu vào lửa, mà ông nội vẫn tiếp tục mang bệnh như cũ ở trong nhà tĩnh dưỡng. Từ trước đến nay, ủy viên Trương vẫn là một người bí ẩn. Bây giờ hai ngày nay, hành động càng lớn, mặc dù anh cùng với ông nội hay có ý kiến bất đồng nhưng lại luôn tự nhiên đi cùng nhau. Mưa phùn tiếp tục rơi. Hai nữ y tá vừa nói vừa cười từ phía đối diện phòng bệnh VIP đi tới. Đang lúc quay người lại hướng về phía trước, nhìn thấy bọn người Đỗ Uy đã đến giống như tử thần đang cất bước đi tới. Các cô có chút hơi giật mình. Cặp song sinh canh giữ suốt đêm ở trong tòa nhà màu trắng, mi mắt cũng không nháy. Do Tịnh Kỳ mạnh mẽ ra lệnh, nếu Đường Khả Hinh có việc gì, các cô không cần để lại mạng. Đây là quân lệnh. Kỳ thật, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, trong khoảng thời gian này, cùng với Đường Khả Hinh bồi dưỡng tình bạn đã đủ để có thể khiến các cô vứt bỏ đi sinh tử. Ngay lúc Tiểu Vi xoay người, đã nhìn thấy Đỗ Uy đến trước mặt, tay cô lạnh buốt khẽ ngăn, nói: Đường tiểu thư đang nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy, mặc kệ các người là ai. Nhà quân sự Khương Vĩ lạnh lùng kín đáo, kéo kính đen xuống, khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía cặp sinh đôi kia nói: Chúng tôi phụng mệnh tới bảo hộ Đường tiểu thư. Tôi biết. Tiểu Hà nhanh chóng nhìn về phía bọn họ đáp lại: Tôi đã nói, Đường tiểu thư đang nghỉ ngơi, bất luận là kẻ nào cũng không nên làm phiền. Nhưng là khoảng 10 giờ, cô ấy phải quay lại khách sạn Á Châu tham gia nghi thức khai mạc trận đấu rượu đỏ. Khương Vĩ cùng Đỗ Uy nhàn nhạt nói: Tôi đã biết. Tiểu Vi dứt lời, liền nâng cổ tay, nhìn thời gian mới 8 giờ 40, cô nhíu mày bất mãn ngẩng đầu nói với bọn họ: Các ngươi tới quá sớm rồi, Đường tiểu thư trong bệnh viện rất an toàn, chúng tôi đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, chỉ là bác sĩ dặn dò, cô ấy nhất định phải có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Cả Khương Vĩ và Đỗ Uy đồng thời trầm mặc nhìn về phía các cô, không lên tiếng. Bên trong phòng bệnh tràn ngập sự yên tĩnh, màn cửa được kéo thật chặt, trong phòng tiếp khách được đặt hoa hồng màu trắng, đóa hoa vẫn thuần khiết, diễm lệ. Ở chính giữa là đóa hoa hồng màu đỏ thắm, xếp thành hình trái tim. Hộp nhung màu xanh đậm nằm ở phía trên đỉnh, vẫn đẹp như vậy. Địa điểm không thay đổi, bầu không khí ái muội từ trong phòng bệnh chậm rãi bay ra. Áo sơ mi nam cùng với váy dài màu lam nhạt của nữ quấn vào với nhau, rơi trên mặt đất. Đồng thời chiếc quần lót ren gợi cảm cũng nằm ở một bên. Trên giường hai người vẫn chưa tỉnh lại. Ga giường màu trắng đắp trên thân thể hai người xuất hiện những nếp nhăn mờ ám, thậm chí có thể thấy được cặp đùi thon dài rõ ràng trên ga giường. Cơ thể của hai người xích lóa, tóc rơi xuống một bên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cánh tay trắng nõn đặt ở bên ngoài ga giường. Trang Hạo Nhiên ngủ trong chăn, như ẩn như hiện, cô nghe được giọng nói nhỏ. Ở bên ngoài phòng bệnh, đôi mắt dịu dàng của cô mơ màng, nháy nháy, lập tức nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên, gối trên đầu gối màu trắng, đôi mắt khép kín, mái tóc ngắn thời thượng, đang rũ xuống, che một bên mắt, sống mũi cao mà gợi cảm quyến rũ, môi mỏng nhếch lên, thể hiện tính cách kiên cường, bả vai rắn chắc, nửa lộ ra bên ngoài, lộ ra làn da đồng gợi cảm, tiếng hít thở đều đặn, trong ngực cũng mạnh mẽ như thế. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cặp mắt tràn đầy ánh sáng trong suốt, nhớ đến đêm qua cùng Trang Hạo Nhiên triền miên thật lâu. Lúc này, mặt cô vẫn gối lên cánh tay cứng rắn của anh, cánh tay còn lại đặt trên vòng eo thon của cô. Đường Khả Hinh cảm giác khuôn mặt của anh đúng lúc này rất dịu dàng, tim của cô nhảy bình bịch, không nhịn được cười ngọt ngào, tình nghịch mà yên lặng, hơi di chuyển thân thể, tiến sát vào trong ngực anh. Khuôn mặt tỉnh táo của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng, tiến sát lại gần Trang Hạo Nhiên. Thậm chí cô dùng chóp mũi nhỏ của mình đụng vào sống mũi vững chắc của anh, mở to mắt, nhìn lông mi thật dài của Trang Hạo Nhiên. Vị hôn phu, ba chữ kia không hiểu sao vụt qua trong đầu cô. Tim của Đường Khả Hinh nhảy bình bịch, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhớ tới khí chất của anh trong phòng hội nghị. Anh làm việc rất chăm chú, ở trước mặt mọi người nghiêm nghị, phong độ, lại trong vòng một đêm trở thành vị hôn phu của chính mình. Cô cúi đầu phát ra tiếng cười, vừa thẹn thùng vừa gợi cảm, đưa hai tay che khuôn mặt trái xoan của mình, cười đến vô cùng hạnh phúc. Trên ngón giữa, chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh dịu dàng. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhíu mày, rốt cuộc bị âm thanh làm cho tỉnh giấc, hơi mở mắt, đôi mắt mơ màng. Đường Khả Hinh lập tức nhắm mắt lại, gối trên tay anh, giả bộ ngủ say. Trang Hạo Nhiên có chút mơ hồ, cùng mệt mỏi, rất dịu dàng nhìn về phía người bên cạnh, giả bộ ngủ, nhưng là cặp mắt không ngừng chuyển động, lồng ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, anh nhịn không được nở nụ cười, hơi nghiêng người, nhẹ nắm bàn tay phải của cô, cúi đầu xuống tại ngón giữa, đeo nhẫn của cô nhẹ nhàng hôn. Trong nháy mắt xoay người, lồng ngực cường tráng nóng bỏng, đè lên thân thể mềm mại của cô, nghiêng mặt khẽ hôn vành tai. Cổ của Đường Khả Hinh mới cùng người phụ nữ mình yêu nỉ non, vô cùng mập mờ ái muội. Nếu còn giả bộ ngủ, anh liền muốn em lần nữa. Đường Khả Hinh không chịu được, vội vàng mở to hai mắt, dịu dàng nhìn anh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, hoàn mỹ của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt nóng bỏng khi đó đang nhìn về phía mình, lòng của cô một lần nữa nhảy dựng. Tối hôm qua có làm em đau không? Bây giờ vẫn đang muốn đây này. Người đàn ông nói xong, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, cách một lớp chăn, khẽ vuốt bầu ngực cô, hưởng thụ sự co giãn này. Không có, em rất thích. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, khẽ nuốt nơi cổ họng, hưởng thụ cái vuốt ve của anh. Trang Hạo Nhiên nóng bỏng, nhìn khuôn mặt trái xoan, có chút mông lung của Đường Khả Hinh, lại rất quyến rũ, anh đột nhiên ra lệnh, Khả Hinh, hôn anh. Dạ, Đường Khả Hinh đột nhiên mở to mắt, hiển nhiên thất thần nhìn anh. Hôn anh đi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, lại mạnh mẽ ra lệnh. Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi thật lâu, rốt cuộc không nhịn được vươn tay ra, nhẹ vòng quanh cổ anh. Chăn tùy ý rơi xuống, lộ ra bầu ngực và bên hông gợi cảm. Ngẩng đầu dâng lên nụ hôn của mình, nụ hôn nóng bỏng mà khát vọng của người đàn ông. Ngay lập tức, Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh ngồi xuống, ôm trọn hông nhỏ của cô, vuốt nhẹ da thịt mềm mại, trơn nhắn. Anh nhớ tới đêm qua, hai người kết hợp thật sâu, linh hồn cùng thể xác giống như đều phải quấn chung một chỗ. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở gấp, hơi có chút quay đầu, khẽ nhếch miệng. Khả Hinh, cuối cùng tiếng đập cửa vang lên. Giọng nói ngọt ngào của Thi Ngữ từ bên ngoài truyền đến. Đường Tiểu Thư, Tổng Giám Đốc Trang. Trận thi đấu rượu đỏ sắp sửa bắt đầu khai mạc. Của vòng thi đấu tiếp theo, Vitas vừa rồi cũng đã gọi điện thoại hơn 3 lần, hy vọng ngài có thể đi ra trước thời gian. Trong phòng, hai người ngừng lại, Trang Hạo Nhiên có chút dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thất vọng vài phần, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên rõ ràng vẫn là cúi người, hôn nhẹ lên cánh môi cô, thậm chí chỉ cắn lấy truyền đạt khát vọng mãnh liệt của bản thân mình. Ngoan, đêm nay anh lại yêu em, hở? Đường Khả Hinh nhẹ chớp chớp đôi mắt, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Nghe lời, đêm nay anh lại muốn em lần nữa. Không, không phải ý của em như vậy. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh xấu hổ, nhẹ đẩy anh ra, hơi xoay người nằm nghiêng, lại hiện ra vẻ đẹp tươi cười ngọt ngào. Vậy em có ý gì? Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng ở phía sau cô, vây cô lại, hôn nhẹ lên cổ cô, thậm chí khẽ liếm, phát hiện thân thể Đường Khả Hinh lộ ra mùi hương thơm mát, không để ý, nhẹ đưa tay an ủi cánh tay trắng nõn của cô, muốn với đến trước bộ ngực cô. Em và anh ở cùng một chỗ, e rằng... Đường Khả Hinh hơi giật mình. Đứa ngốc, không có việc gì. Lời nói của Trang Hạo Nhiên có chút sắc bén, nói xong, lại ôm Đường Khả Hinh ngồi dậy, tựa vào trước giường. Kéo đệm chăn che khuất cơ thể, anh mới xoay người đối với cửa phòng đóng chặt kêu, vào đi. Ai da, Đường Khả Hinh thẹn thùng, dựa sát vào trong lòng của anh, kêu nhỏ. Anh không mặc quần áo, trên mặt đất còn lộn xộn như vậy anh... Thần Nhựa Đường thảo hoán, Trang Ngạo Nhiên duỗi cánh tay to lớn, nửa ôm lấy thân thể thẹn thùng, đang co rúm ở trong lòng mình, mỉm cười đưa tay kia. Nhẹ nắm lấy cái cằm của Đường Khả Hinh, khều nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của cô, lại mạnh mẽ mút lấy cánh môi ngọt ngào của cô, nhận ra Đường Khả Hinh thẹn thùng, lại cười vô cùng quyến rũ. Em là người phụ nữ của Trang Ngạo Nhiên anh, tương lai em sẽ là phu nhân, tổng giám đốc Hoàng Cầu, nên em tập làm quen những tình cảnh thế này đi. Đường Khả Hinh có chút giật mình, ngẩng đầu, khẽ mở cánh môi bị anh hôn, hai mắt mê say, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Cửa lớn được mở ra, Thi Ngữ một thân váy đồng phục màu đen, gương mặt mỉm cười, dẫn một đám người Tưởng gia và Trang gia phái tới, mỗi người đều bưng lấy khay để váy ngắn của Đường Khả Hinh, mặc để đi tham gia trận thi đấu, 12 bộ trang sức cùng với kim cương, 12 cái trâm cài đầu phỉ thúy, 12 cái túi sách quốc tế kiểu dáng khác nhau, 12 đôi giày, tất cả đều rực rỡ muôn màu, cứ như đang bước vào một giấc mộng huyền ảo. Bên trong phòng bệnh, trên mặt đất tràn đầy các loại hộp màu hồng phấn, đựng váy ngắn, giày, túi sách, còn có cả hộp gấm nhung đặt kim cương phỉ thúy. Vài người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, im lặng cúi người thu thập các loại váy ngắn trang sức, y phục thượng đẳng trên mặt đất. Đường Khả Hinh xấu hổ, núp ở trong lòng Trang Ngạo Nhiên, khuôn mặt hồng hồng, chôn sâu vào trong ngực anh, hai tay nắm chặt trước ngực anh. Trang Ngạo Nhiên cười rộ lên, vươn tay, nhẹ bắt lấy cái cằm của cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay trước mặt người hầu, liền cường thế hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nồng nhiệt cùng thâm tình như vậy, không có chút nào đếm xỉa gì đến vẻ mặt xấu hổ của cô. Đừng như vậy, Đường Khả Hinh khuôn mặt đỏ bừng, tránh nụ hôn của anh, nhanh chóng quay mặt đi. Sợ cái gì chứ? Trang Ngạo Nhiên lại ôm lấy thân thể của cô, hôn lên mái tóc, khuôn mặt, rồi đến hai bên tai. Tiếng hôn vang lên khiến toàn bộ không gian trong phòng trở nên thật ái muội. Thi Ngữ vẫn như cũ, bình tĩnh mỉm cười đứng ở một bên, sai người hầu tiếp tục y phục thật gọn gàng, sau đó phân phó người hầu mang các loại điểm tâm tinh xảo sáng nay đã chuẩn bị lên, còn có cả thuốc bổ toàn bộ mang vào trong, đặt ở trên bàn cơm ở bên cạnh giường bệnh. Trang Ngạo Nhiên trong khoảnh khắc liền áp Đường Khả Hinh lên trên giường rồi hôn cô nồng nhiệt. Chăn đệm trượt xuống một góc, cô vẫn bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ là nhìn về phía nào đấy không xác định. Trên mặt đất, ôn nhu mỉm cười nói, Trang thiếu gia, Đường tiểu thư, phục sức cùng điểm tâm đã chuẩn bị xong. Trang Hạo Nhiên cùng với Đường Khả Hinh cùng nhau đi vào phòng tắm, cửa nhẹ nhàng khép lại. Sau một thời gian ngắn, Trang Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo sơ mi màu lam cùng với âu phục trắng mà Thi Ngữ đã chuẩn bị tốt. Anh trầm mặc đi tới trước cửa sổ, đè xuống cái nút, rèm cửa sổ chậm rãi kéo lên, vừa cái nút áo, vừa nhìn hồ sen trước mặt, vẫn là một màu xanh ngắt, tràn đầy sức sống, mang tới cảm giác tươi mát, cũng đánh dấu một mùa sắp qua, trong đôi mắt anh lại ẩn hiện những tia sáng sắc bén. Tiếng gõ cửa vang lên, Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt, hé ra đôi môi mỏng, nói, vào đi. Lãnh Mặc Hàn vẫn sốt cao như cũ, nhưng vẫn không nhìn ra có gì đó không ổn, chỉ là ho khan hai tiếng mới đẩy cửa đi vào, nhìn anh nói. Người của chúng ta hình như đã phát hiện tung tích của Như Mạt. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên híp lại, Đường Khả Hinh bị hủy dung 3 năm, sau đó lại gặp bao nhiêu khó khăn, lửa giận ở trong lòng anh đã bùng cháy từ lâu. Nhịn không được, cắn chặt hàm răng, trong ngực tràn đầy lửa giận. Trong phòng tắm tiếng nước vẫn tiếp tục truyền đến. Đôi con ngươi của Trang Hạo Nhiên lóe sáng, liền hơi giơ tay, đi ra ngoài sảnh tiếp khách của phòng bệnh. Anh vừa đi ra ngoài, trên tay còn không quên cầm âu phục màu trắng, rồi mới nói, sao lại không nghỉ ngơi chút đi, thân thể của cậu không có tốt, kêu người đến báo cho tôi một tiếng là được, sao cậu lại phải đích thân đến đây làm gì, Lạc Hoành mấy người bọn họ đâu? Đều ngủ cả rồi, chắc là mệt vì sợ tôi gặp chuyện không may, còn Sở Nhai hẳn là đi tìm Nhã Tuệ đi. Lãnh Mặc Hàn cũng đi theo ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại, biểu tình có mấy phần nhẹ nhõm đi theo phía sau. Lúc này tổng bộ Anh Quốc bên kia, người phụ trách đang ngồi trên ghế sofa, Tiêu Đồng cũng đi đến, đưa những tài liệu liên quan cho Trang Ngạo Nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, cổ phiếu của Hoàn Á chúng ta ở Anh Quốc sụt giảm nghiêm trọng, không biết có phải có quan hệ với đầu sỏ đứng thứ hai bất động sản trong nước. Lý Đồng đã xuất ra 3 tòa cao ốc, 100 tầng hay không? Công trình kiến trúc dưới biển đều đã chuyển ra ngoài, thế mà vẫn không bằng người cạnh tranh đấu thầu ở Anh Quốc đang chuẩn bị tiến quân vào bất động sản, lời này vừa đồn ra ngoài. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên sắc bén như chim ưng, phân tích không đến 30 giây, liền trực tiếp nói, đây chỉ là tung hỏa mù, bởi vì cổ phiếu của Hoàng Cầu trong nước vẫn đi xuống. Có người nghĩ muốn thay thế Hoàng Cầu chúng ta, đã đi bước đầu tiên rồi, cô lập tức liên hệ với ký giả Tiêu. Đành phải mượn ngòi bút trong tay cô ấy vậy. Bên trong phòng bệnh, Đường Khả Hinh vừa tắm qua, thân thể vẫn ướt nhẹp, dùng khăn lông cuốn lại, mái tóc ẩm ướt. Chân trần bước ra, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên nhắc tới ký giả Tiêu, lòng cô khẽ động, nhớ tới người phụ nữ gợi cảm kia, đã từng cùng Trang Hạo Nhiên ái muội khiêu vũ, cô lại lâm vào trầm tư. Đường tiểu thư, Thi Ngữ dẫn mọi người đi tới, hướng cô mỉm cười khom lưng. Đường Khả Hinh liền ngẩng đầu, nhìn về phía các cô ấy, nở nụ cười dịu dàng. Xin mời tiểu thư thay quần áo, thời gian cũng không còn sớm nữa. Thi Ngữ mỉm cười cất bước tiến lên, nhẹ đỡ Đường Khả Hinh, tới trước đống phục sức để cho cô tự mình lựa chọn. Đường Khả Hinh đứng ở trước đống trang phục, muôn hình muôn vẻ, nghĩ đến nghi thức trong lễ khai mạc trận đấu rượu đỏ ngày hôm nay, hơn nữa khai mạc lại là phải đổi trang phục pha chế rượu. Tịnh không thích hợp ăn mặc quá long trọng, liền đem cái ý nghĩ này nói cho Thi Ngữ. Thi Ngữ lập tức mỉm cười vì cô chọn lựa trang phục, áo lót gợi cảm, còn có váy dài màu trắng, đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, Đường Khả Hinh mặc vào áo ngực gợi cảm, váy ren dài bên trên có thêu một đóa hoa, nếu nhìn không kỹ thì chỉ cảm thấy đó là hoa văn bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được sự tinh tế cùng sắc sảo bên trong. Một chiếc váy dài như thế đã đem toàn bộ sự quyến rũ của thiếu nữ bộc lộ, không sót một chút nào, thậm chí kiểu dáng bó sát, còn tôn lên vóc dáng mê người của cô. Đây là tác phẩm mà Trang Hải Lâm vô cùng đắc ý. Thi Ngữ mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh an vị trước gương bên trong phòng bệnh để mà trang điểm. Mái tóc quan của cô được duỗi thẳng từ bên trong hộp trang sức, chọn ra một sợi dây kim cương, nhẹ đặt trên trán của Đường Khả Hinh, trang điểm cho cô thành vẻ đẹp thanh nhã như hoa đào, nhất là cặp mắt to đầy mộng ảo kia, cũng không cần phải trang điểm thêm bất cứ cái gì nữa, chỉ đơn thuần quệt qua một chút, uốn cong hàng lông mi thật dài. Đường Khả Hinh nhẹ mở đôi mắt, hơi hồi hộp nhìn về phía mình trong gương, cũng không có trang điểm quá nhiều, lại nhìn về phía đôi mắt linh động, sáng ngời kia, hàng lông mi diễm lệ, cho mũi khiến người ta có cảm giác như tơ vàng, thoạt nhìn thập phần gợi cảm. Thế nhưng son môi lại khiến cho đôi môi anh đào vốn bị Trang Hạo Nhiên hôn đến sưng lên, làm cho thêm đỏ mọng, làm tôn lên vẻ xấu hổ, ngọt ngào cùng thuần khiết của cô. Khi đó cô như trở lại thời điểm với anh ở Cambridge, vượt qua cái buổi tối kia, cảm giác anh ở trên người của cô mà nồng nhiệt đòi lấy khiến cô đến giờ vẫn thấy sôi trào. Tại đại sảnh, Trang Hạo Nhiên vẫn đang ưu nhã ngồi một mình trên sofa, hai chân song song, hơi giơ cái tay, dùng tiếng Anh nói về thị trường trong nước, vô cùng có khả năng sẽ dấy lên một trận phong ba về thị trường bất động sản. Muốn người phụ trách thay thế mình chủ trì công việc ở Hoàn Á phải thật lưu ý đến tình hình bất động sản trong nước. Người phụ trách bên Anh Quốc hơi gật đầu. Tiêu Đồng ngồi một bên, nhanh chóng ghi chép lại những điều cần chú ý. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một làn gió mát mang hương thơm nhẹ nhàng bay đến. Đường Khả Hinh mặc bộ váy dài gợi cảm, xách túi chân châu màu trắng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm cho người ta hít thở không thông. Cứ như vậy đứng ở trước cửa, tình nồng ý đậm, tươi cười ngọt ngào nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh, anh hơi giật mình. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh gợi cảm như vậy, anh cũng có chút hóa đá. Lão đại, tôi tới chậm rồi. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt lúc này cũng đồng thời đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Đường Khả Hinh xinh đẹp như thế, anh cũng lập tức ngẩn người. Đường Khả Hinh đứng đấy, hơi ngẩng đầu, thấy mọi người đang ngây ngốc nhìn mình, cô hơi có chút luống cuống. Trang Hạo Nhiên nóng mắt, nhìn Đường Khả Hinh hôm nay trang điểm liền xinh đẹp, khiến cho người ta muốn phạm tội, mặt như hoa đào. Tin tưởng không có mỹ nữ thời cổ nào có thể sánh bằng, bờ vai thon thả, vòng eo mảnh khảnh, còn có làn váy khẽ rũ nhẹ xuống, làm cho đôi giày cao gót của cô như ẩn như hiện, hẳn là một đôi giày la mã, tôn lên đôi chân nho nhỏ. Anh liền mỉm cười, giơ lên tay nói, các người đi ra ngoài trước đi. Mọi người nghe xong đều hiểu được, tất cả đều trầm mặc đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn Đường Khả Hinh, vừa đứng dậy, giả vờ ho khan một tiếng, môi mỏng nhếch lên, nhìn cô mỹ lệ động lòng người như vậy, cất giọng trầm thấp nói, qua mấy ngày nữa sẽ phải thi rồi. Anh là giám khảo vòng thứ nhất, muốn em cùng người khác tạo ra một khoảng cách, nhưng anh hôm nay muốn thử em, kiểm tra khiếu giác của em xem có được minh mẫn như trước nữa hay không. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ôn nhu tươi cười, trong đôi mắt kia tràn đầy tự tin cùng trí tuệ, nói, à, muốn thi như thế nào? Hôm nay anh có xịt nước hoa, nói cho anh biết có mùi vị nào. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh đôi con ngươi đảo loạn, nghi nghĩ điều gì đó, liền mang túi sách, hơi tiến lên một bước, đôi tay tuyết trắng ôm lấy vòng eo người đàn ông này, khẽ nghiêng mặt, để chóp mũi lại gần cổ anh, nhẹ hít sâu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, mỉm cười đứng đó, mặc cho cô gái áp sát mình, khiến trong lòng anh như bị gãi ngứa. Anh chậm rãi vươn hai tay, khẽ vuốt lớp vải mỏng sau lưng cô, thậm chí còn định đi xuống. Đường Khả Hinh tiến sát lại cổ anh, hít nhẹ một hơi, rốt cuộc nâng mí mắt lên, ái muội nhìn về phía anh, mỉm cười nói. Lại đùa giỡn em, anh đâu có xịt nước hoa. Trang Hạo Nhiên không khỏi cười rộ lên, ôm lấy eo cô, cúi xuống nhẹ chạm vào trán cô. Trong khoảng cách gần như thế, nhìn cô vẫn xinh đẹp, mới trầm thấp khát vọng nói. Thật hy vọng có thể tìm được lý do để luôn được ở bên cạnh em. Đường Khả Hinh xấu hổ, đỏ mặt, mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, kìm lòng không được nhẹ cúi xuống, thưởng thức hương vị ngọt ngào trên môi cô. Anh liền không thể chống cự, được siết chặt vòng eo mảnh khảnh, thâm trầm quân lấy đầu lưỡi cô, vừa mút vừa nhanh chóng cởi âu phục, để cho im lặng rơi trên mặt đất, túi sách màu trắng cũng lúc đó rơi sang một bên, cửa khẽ khép lại. Lễ khai mạc cuộc thi lần thứ 13 chính thức bắt đầu. Quần thể kiến trúc nổi tiếng thế giới, bao gồm khách sạn Á Châu và hàng chục tòa nhà màu trắng, mưa tan gột rửa bầu trời, một tia nắng ban mai lấp đánh ánh vàng chiếu xuống, vô số hải âu trắng tung bay trên bầu trời không trung. Chim biển ngang ngược, sải cánh xuyên qua, cứ như thế bay tới bay lui, chiếm phần nhỏ cảnh biển nơi đây là sóng lớn, từng đợt sóng cứ vồ vập ôm lấy bờ, bởi lớp lớp người đùa lôi kéo nhau, bọt biển như muốn hòa theo dòng người mà tung bọt trắng xóa, yêu kiều như nàng mỹ nhân ngư biển khơi. Vô số phóng viên trong và ngoài nước đã đến Á Châu, đây là khách sạn đầu tiên sử dụng hệ thống phun nước điều khiển ở khu vực Á Châu. Tất cả đều nhờ sự tiên tiến của thiết kế máy móc giúp vòi phun nước có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Tiền sảnh khách sạn là khoảng sân rộng rãi xa hoa, ở giữa là đèn được thiết kế bằng cẩm thạch. Tiếng vỗ tay hoan hô đồng loạt vang lên, đèn flash loang loáng chiếu về phía đài phun. Riêng chỗ quảng trường, trước khi cuộc thi bắt đầu là nghi thức khai mạc diễn ra tại sân khấu này, bởi vì đây là một cuộc thi tầm cỡ quốc tế, chủ yếu là sự cạnh tranh rượu vang của phương Tây, cho nên yếu tố Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần nhiều là thể hiện sự biến hóa linh hoạt, có thể thấy rõ trên sân khấu từ hàng loạt màn hình tinh thể lỏng, trong màn ánh sáng được dệt, từ mặt trời đầy nắng, hình ảnh 10 tuyển thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới được phát sóng trên màn hình, trong đó đến từ Nhật Bản có tuyển thủ Mộc Tử Linh, cô mặc trang phục hầu rượu, buộc tóc cao, mang phong thái thanh nhã của một phụ nữ Nhật Bản. Bản lĩnh vốn đã được tôi luyện, Tử Linh bình tĩnh mỉm cười, đứng ở trước rượu vang nâng ly lên, đưa lên trên miệng nếm thử, sau đó chuẩn xác đoán được phẩm hạng của rượu, kể cả nguồn gốc rượu và nơi sản xuất cùng với các loại hương vị trong rượu vang. Đến từ Anh Quốc có tuyển thủ GS, người phụ nữ khoảng 35 tuổi, y phục độc mộc màu đen, còn bộ tóc vàng óng thì được tết lại gọn gàng, tay bà cầm lấy một ly rượu thử qua, rồi đưa ra những thẩm định sâu sắc của mình về rượu. Phàm là nho trồng ở ven biển hay sông, đều cho ra trái có tỷ lệ nhiều hơn, thông thường do thừa chất phenolic và tannin từ hồ, biển có màu xanh là do sự khúc xạ của ánh sáng từ tia cực tím có thể đẩy nhanh quá trình chưng cất rượu. Ly Chardonnay này, hương vị của nó lan tỏa ở trong vòm họng, liền có thể tức khắc chinh phục linh hồn người uống. Có thể nhận định rằng đây là loại rượu cấp cao. Chỉ duy nhất có hai chữ có thể bình phẩm, đó chính là chinh phục. Anh Sommelier, một người đàn ông quốc tịch Pháp khoảng 30 tuổi, toàn thân cũng mặc độc nhất một màu đen. Anh nhanh nhẹn cầm lấy diêm tháp cây nến cùng tông màu với chiếc khăn trải bàn trắng, rồi mới nhìn thẳng vào camera ghi hình, một tay đỡ bình rượu, tay còn lại cầm lấy chai rượu lắc lắc như thể để thức tỉnh hương rượu, sau đó bắt đầu ổn định dịch rượu sóng sánh như khúc xạ trong bình. sau đó từ từ uống vào. Vẻ mặt thẩm định rượu trước camera tỏ ra kinh ngạc vì loại rượu này. Nó như tơ nhện, mềm quấn lấy mình, ngay tức khắc có thể biến một hầu rượu trở thành một bậc thầy về rượu. Quảng trường này sôi sục với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Lễ khai mạc lần này chọn phong cách vô cùng độc đáo, sử dụng thiết kế màn hình tinh thể lỏng LCD tự động của Tưởng Văn Phong. Chỉ thấy có rất nhiều nhân viên, hàng trăm người với lễ phục trắng gọn gàng ngồi ở giữa trung tâm quảng trường. Cứ hai người thì ngồi trên chỗ dựa màu đen ở hai bên màn hình lớn khoảng 5 thước, như hình cánh quạt theo chiều kim đồng hồ xoay tiếp. Đó là màn khen thưởng các cao thủ trong giới rượu vang. Phía sau sân khấu lớn trong màn hình LCD là hình ảnh cánh quạt xoay tròn như cối xay gió. Từ các vòng quay có thể thấy được rượu vang Pháp ở khắp mọi nơi. Vô số hoa oải hương trải dài như thể vô tận. Một số người phương Tây bỏ qua tôn giáo, tự hỏi rằng là từ nơi nào đến, ta sẽ đi đâu về đâu. Tưởng Văn Phong, một nhà nghệ thuật thiên tài, vẫn cảm thấy thế giới này thật lạc hậu. Những người chưa tiến tới tương lai thì đã là quá khứ, cho nên giờ phút này, ở thế giới này, có thể thừa nhận tinh hoa nhân loại thật là vọng ảo. Cũng bởi vì như thế, anh đã thiết kế ra một kiệt tác chưa từng có trước nay. Một làn gió biển thổi qua các viên chức, đó là những người được Hiệp hội Rượu Vang Thế Giới dành riêng chỗ ngồi, có sự góp mặt của Chủ tịch Hoàng Cầu, ngoài ra còn có các vị tiền bối trong ngành rượu, cuối cùng là các tuyển thủ dự thi, còn ở phía dưới bên phải bờ biển là các vị trí cuối cùng dành cho quản lý rượu, một thiên tài về rượu, tinh hoa trong tinh hoa sáng lên một cái tên Đường Khả Hinh. Vô số khách mời cùng với các tuyển thủ, thậm chí còn có các biên tập viên Mỹ thực thế giới, biên tập chương trình và các phóng viên trong ngành rượu, tay ai cũng cầm một thiệp mời màu trắng, mỉm cười hòa nhã. Đầu tiên là nhân viên phục vụ, mặc đồng phục màu trắng, khoác áo màu bạc ở bên ngoài, tay bê ly, tuyết mùa xuân của Pháp, nhã nhặn chuyên nghiệp, mang đến cho khách khứa trước mặt. Một tràng pháo tay vang lên, tất cả các phóng viên cầm máy ảnh lên, chợt quay đầu lại. Phải đến 10 chiếc xe ô tô màu đen đang đến, chiếc đầu tiên là của thành viên Hiệp hội Rượu Vang. Tổng đạo diễn đứng ở phía sau, nghe các thành viên Hiệp hội đã đến, tức khắc cầm lấy micro, lớn tiếng phân phó. Lễ khai mạc sắp bắt đầu, chuẩn bị phông nền. Kỹ sư máy tính ở phía sau sân khấu, sẵn sàng. Nhận được chỉ lệnh, ngón tay tức khắc chạy nhanh, hoạt động trên bàn phím. Trong nháy mắt, một trận gió lớn thổi tới, hai màn lớn bên cạnh quảng trường được luân chuyển về phía sau, trong tích tắc ngưng lại, màn hình liên kết với nhau cùng một chỗ, phát ra một lượng ánh sáng cực mạnh, ngay trên màn hình rộng là hình ảnh tác phẩm khởi nghiệp của tập đoàn Á Châu, tác phẩm nổi tiếng với tên gọi Màn Trời. Thời điểm tất cả mọi người nhìn lên đều thấy, trên màn hình là bầu trời cao xanh thẳm, từng áng mây trắng bồng bềnh, còn có vô số cánh chim bay lượn. Thậm chí phía trước, màn hình biến hóa hiện lên hình ảnh một vườn nho, đơn độc chỉ một cây, nhưng toát lên sức sống, tiềm tàng mãnh liệt. Mọi người trầm trồ lên, kỹ sư máy tính nhanh chóng hoạt động các ngón tay, tạo ra rất nhiều ảo ảnh. Tại trung tâm tiệc chim Puchi, cứ thản nhiên bay lượn, chủ đề dưới nước là một trong những chủ đề độc đáo của khách sạn này, được tận mắt chứng kiến, quả tuyệt mỹ hơn nhiều so với quảng cáo. Một môi trường kích thích các phóng viên tác nghiệp. Trưởng Văn Phong mặc một chiếc áo sơ mi xanh, có họa tiết là các ô vuông, phối với quần đen vừa vặn, tôn lên cặp chân dài của anh, vô cùng nhàn nhã, dựa vào ghế ngồi, miệng thì ngậm một que kẹo, ngồi ở trước máy tính nhìn về, phía màn hình lớn, anh tỉ mỉ xem xét tình hình hiệu quả của Màn Trời. Nghĩ tới rốt cuộc, người đó tại sao lại không đến? Một số xe hơi màu đen liên tục xuất hiện, ban giám khảo cuối cùng đã đến, dẫn đầu là Vitat và Lauren, đó là các nhà thẩm định từ Anh, Pháp, Đức và các hiệp hội khác được mời đến đánh giá. Tiếp đến là một vị có tuổi đời còn trẻ hơn, ước chừng có khoảng 30-40 năm kinh nghiệm thẩm định, có óc hài hước, gợi cảm và quyến rũ, chính là bà Joyce. Bà mặc một chiếc váy đen đơn giản, làm nổi bật mái tóc nâu dài, tay cầm một bản tư liệu màu đen, đến bên cạnh vệ sĩ nhằm tránh khỏi các tay phóng viên, cũng không quên cười nồng nhiệt với mọi người. Đôi mắt xanh sâu thẳm cong thành hình bán nguyệt lại càng khiến cho người ta say mê. Tiếp theo là thành viên mới năm nay của Hiệp hội Rượu Thế Giới, Bác Dịch. Anh khoác trên mình bộ âu phục đen, vẫn phong thái nghiêm nghị, không hề thay đổi, dưới sự chỉ dẫn của chị gái, liền hướng bình thẩm đoàn đi tới. Thời điểm này, 10 chỗ ngồi của tuyển thủ vẫn còn trống, nhưng không khí tại phi trường rất nhộn nhịp. Vô số thành viên của hiệp hội cùng ban giám khảo tới chào hỏi nhau, vui vẻ trên mặt đều là ý cười. Vì Tát ăn mặc phong độ như vậy, chính là buổi tối đối mặt với so tài lần này, ông ra vẻ rất bình thường. Thậm chí có cả lão già ngoan cố Jackson trong lần so tài thi đấu này đều xuất ra những tuyển thủ xuất sắc. Jackson, một lão già gần 70 tuổi, mặt lún phún toàn râu, khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy, ngoại trừ Đường Khả Hinh. Hắn vẫn đối với Đường Khả Hinh chỉ có lợi dụng, như lần trước lợi dụng cô làm món cơm bách hợp ở Anh Quốc trong cuộc thi để giành được chiến thắng. Làm một chuyện như thế, cuối cùng cũng thành công đạt được mục đích. Sắc mặt của Vitas nhất thời ngưng lại, ánh mắt lưu chuyển, không khách khí nhìn về phía Jackson, cảm thấy Anh Quốc quả thật không có hy vọng. Lauren ngồi một bên, không kìm được mà bật cười. Tại tòa nhà màu trắng, đúng với lối kiến trúc của giới thượng lưu, ánh sáng mặt trời khúc xạ vào chiếu xuống, một thân ảnh trong bóng tối. Dáng vẻ yêu kiều, đích thị là một cô gái, đứng ở ngay cửa sổ sát đất, liền nhìn về phía hội trường náo nhiệt, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng sắc bén, hỏi, chúng ta chuẩn bị có tốt không? Chuẩn bị tốt lắm, Mộc Tử Linh tuyệt đối, không có khả năng nhường Đường Khả Hinh vị trí quán quân, ngài yên tâm. Cô nghe lời này, hai mắt lại xa xăm, khóe miệng hơi nhướng lên mỉm cười. Sau mở đầu của màn trời, tiếp theo là chủ đề tơ tằm, từ những câu chuyện huyền thoại về rượu làm nên chất vải, rồi rất nhanh phiêu linh, xuất hiện trên trung tâm màn hình, cuối cùng thẳng tiến tới giữa màn hình lớn, trong nháy mắt hóa thân, tầng tầng lớp lớp cánh hoa cây nho hiện ra bức họa 10 vị tổ sư về rượu ở ngay trung tâm màn hình, mỗi thứ đều làm nổi bật lên trí tuệ tôn quý. Tất cả các ký giả đồng loạt đứng lên, kêu to, đi thôi. Nói xong, màn hình được công bố, vị trí hai bên trái phải, đều lập tức vang lên âm thanh, máy móc triển khai hoạt động, tựa như quốc hoa mẫu đơn, nở rộ rực rỡ, mang một tia sáng hồng nhạt, trải dài tới trung tâm tiền sảnh, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, như từ ánh sáng kia truyền ra, dẫn dắt mọi người từng bước một vào câu chuyện truyền kỳ về hương vị. Gió biển ùn ùn kéo tới, những con sóng tới tấp nập vào bờ. Có rất nhiều hải âu và chim biển phải chạy đi tránh sóng. Trước khách sạn Á Châu, có một đài phun nước. Chẳng biết từ lúc nào trước khách sạn đã có 3 cái trống to. Vào lúc này, nước bắt đầu được phun lên, cao theo nhịp điệu. Trống ở dưới được đánh kêu bang bang, bang bang vang lên. Tiếng trống làm cho không khí sôi động hẳn lên. Trống được coi là thần vật ở phương Đông. Nó có thể đánh bại đối thủ, cổ vũ tinh thần mọi người. Mấy vị võ sĩ phương Tây biểu diễn cùng với tiếng trống, đó là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Giới thượng lưu bên Nhật Bản tổ chức trận thi đấu phục vụ rượu lớn, thường dùng hoa anh đào làm biểu tượng chính, đó là vẻ đẹp của Nhật Bản. Và bây giờ quan viên chính phủ đã trải qua nhiều sóng gió, hiển nhiên không muốn đánh trống thật lớn. Vô số nhà báo nhao nhao cầm lên máy ảnh kỹ thuật số quay chụp các võ sĩ đang biểu diễn. Họ liên tục đứng trước trống, đánh lên những tiếng kêu vang dội, nước phun lên ầm ầm, tạo ra thủy cầu lớn. Màn hình máy vi tính đặt dưới vòi phun nước phản chiếu ánh sáng lên, tạo nên hình chén rượu như nho xoay tròn trên không trung. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Nắp rượu vang vào thời khắc này, bắn phụt lên, tạo ra sương mờ, theo đó là mùi hương lan tỏa khắp không gian. Nhà báo và khách quý cùng nhau vỗ tay, chào đón thời khắc này. Một dãy xe con màu đen chậm chạp tiến tới, có vô số vệ sĩ đứng bao vây bảo vệ. Nhà báo và các người xem xung quanh đều phấn khích. Xe con chậm rãi dừng lại, vô số đặc công và bảo vệ của khách sạn tăng cường, cảnh sát. Sau đó mời vị khách chuyên gia phục vụ rượu xuống xe. Người thứ nhất đến từ Hy Lạp, đất nước có hơn 6.000 năm lịch sử về rượu nho, là đất nước tiên phong ở châu Âu, cũng là đất nước đầu tiên lên kế hoạch kinh doanh rượu nho. Đất nước này có cả truyền thuyết về rượu nho. Người tuyển thủ tên Kerry, khoảng 38 tuổi, mặc áo sơ mi màu lam đậm, quần màu đen, vóc người khôi ngô, có khuôn mặt phương Tây điển trai, thỉnh thoảng hé mở đôi mắt màu xanh sâu thẳm, là người phục vụ rượu chuyên nghiệp, có trí tuệ hơn người, là ánh mắt lương thiện. Anh đi về phía trước, trong tiếng vỗ tay vang dội xung quanh, khi đi vào bên trong với tâm trạng phấn khích. Vô số nhà báo cùng chụp ảnh anh, tiếng máy ảnh vang lên tanh tách. Trên màn hình lớn là bông hoa mẫu đơn xuất hiện rồi chậm chạp bay lên, sau đó bắt đầu có hình ảnh về văn hóa chưng cất rượu nho ở Hy Lạp. Thậm chí còn có từ thời cổ xưa, có người gọi rượu đỏ là độc dược mê hoặc lòng người, nhưng thật ra rượu là thứ kích thích linh hồn con người, làm cho con người tìm ra chính mình. Người Trung Quốc uống rượu thì gọi là uống rượu ẩm kiền. Còn như người phương Tây, uống rượu thì gọi là đẳng cấp, không giống với cảnh giới khác, mang đến cảm giác trong nội tâm con người, chúng ta phải học tập điều này. Cửa xe màu đen thứ hai được mở ra. Một người đàn ông người Pháp, khoảng 50 tuổi bước ra, mặc âu phục phẳng phiu, mái tóc vàng óng, khuôn mặt rất thân thiện, nở nụ cười chuyên nghiệp, đi về phía trước, theo thói quen nhìn vào ống kính máy quay phim mỉm cười. Vitas, Lauren và mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuyển thủ Golden này. Anh từng phục vụ rượu cho rất nhiều nguyên thủ quốc gia. Anh biết rất rõ về cách kết hợp giữa thức ăn và rượu nho của rất nhiều quốc gia, là người được kỳ vọng cho thế hệ lãnh đạo rượu nho kế tiếp sau Vitas và Lauren. Lần này anh tỏ thái độ nhẹ nhõm mà khiêu chiến. Lần đến Trung Quốc này, một là muốn thử sức với bản thân, hai là muốn tìm đối thủ tương đương với mình. Cửa xe thứ ba được mở ra. Một cô gái khoảng 28 tuổi, xinh đẹp đến từ Nhật Bản, mặc váy ngắn bó sát người, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt khả ái, phong thái nhanh nhẹn, đi giày cao gót hơn 10cm, đi về phía trước, gương mặt tươi cười tỏ ra vẻ nắm chắc phần thắng. Cô tên là Mộc Tử Linh, gia đình ba đời đều là kinh doanh rượu đỏ. Nghe nói gia đình cô một tay thao túng thị trường rượu đỏ ở Nhật Bản và một số nước châu Á. Gia đình cô có hầm rượu tốt nhất ở ven biển, bên trong cất giữ rất nhiều rượu. Cha cô là người có thu nhập cao thứ ba về kinh doanh rượu đỏ trên thế giới. Vitas hai mắt lóe ra nhìn cô gái này. Mộc Tử Linh khẽ nhếch miệng đi vào bên trong với bao ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông xung quanh. Cô ta lại vô ý thức tìm kiếm bóng dáng của Trang Hạo Nhiên. Hiển nhiên hai vị tổng giám đốc đều chưa đến. Hai mắt của cô ta sụ xuống, liền cất bước đi về phía chỗ ngồi của mình, lại vô ý thức nhìn vào tấm thủy tinh sáng chói ở bên phải, dãy ghế có ghi Đường Khả Hinh. Hai mí mắt cô ta nhíu lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Xuống tiếp theo sau đó là tuyển thủ quốc gia La Mã, Tây Ban Nha, Đức. Còn có người trong nước là Thiên Thiên và Giang Tử Thần là vị tuyển thủ thứ 8. Chiếc xe thứ 9 chậm rãi dừng lại ở trước thảm đỏ. Người bước ra là một người con trai Italy, trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp trai, tóc xoăn, có màu hơi rám nắng, hai mắt màu xanh lam, sống mũi cao, nhìn người toát lên vẻ quý tộc. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc màu lam, quần màu trắng, có chút láng tử và đào hoa phong nhã. Vitas cùng lau rần, đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía người có tên là Alex này. Người con trai này được mọi người dự đoán là sẽ giành giải quán quân. Mẹ của anh có hơn 30 trang trại rượu trên thế giới. Cha anh là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng Italy, có tới 18 nhà hàng ở Pháp. Ngay từ khi mới 13 tuổi đã làm bạn cùng với rượu đỏ. Sự hiểu biết của anh về rượu đỏ đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Người đời gọi anh là thần rượu, mà anh là người duy nhất có thể triệu tập được linh hồn rượu ở trong tuyển thủ tham gia trận thi đấu này. Người con trai phong độ nhẹ nhàng, bắt tay với mọi người, hăm hở hỏi han, rồi vẫy tay mỉm cười với mọi người xung quanh. Gió thổi mạnh làm mái tóc ngắn của anh hơi rối. Gió luồn vào áo sơ mi, làm nổi bật cơ ngực rắn chắc. Tất cả nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đỏ mặt tới mang tai. Bên trong phòng kỹ thuật, Tưởng Văn Phong tiếp tục cắn kẹo que, hai chân vắt chéo rung rung, nhíu mày nhìn vào người con gái tên là Alex trên màn hình máy vi tính. Tự nhiên lại mặc cùng thương hiệu với mình, cùng màu áo sơ mi, lại nghe thấy gọi anh là thần gì đó. Liền không khỏi nhớ tới, Vitas đã từng nói, anh là đối thủ mạnh với Đường Khả Hinh. Thế nhưng người kia thế nào còn chưa đến chứ? Vừa nghĩ xong thì có một chiếc xe con màu đen chậm rãi đi tới. Dưới ánh sáng mặt trời toát lên vẻ tôn quý. Nghe nói cô là nữ thần rượu đỏ của Á Châu. Nghe nói cô sử dụng phương pháp không đúng đắn để tiến vào trận chung kết này. Nghe nói Jackson có bất mãn với cô. Nghe nói cô là học trò ưu tú của Vitas. Nghe nói tài năng của cô cũng không như các tạp chí miêu tả. Nghe nói gia đình của cô cũng không hiển hách như 9 vị trí tuyển thủ. Trong trận chung kết này, nghe nói gia cảnh của cô cũng không có tốt gì. Cô chỉ từng là một nhân viên tạp vụ nhỏ nhoi. Nhưng không ai biết, cha cô là đầu bếp truyền kỳ về món ăn Tây, thậm chí cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Nghe truyền lại cha cô còn là đầu bếp số 1 trên thế giới. Đối với việc con gái ông tham gia trận thi đấu này không thua kém bất kỳ vị tuyển thủ nào cả. Chỉ là tất cả mọi người, ai cũng nhớ tới cô từng làm ở Á Châu với chức vụ nhỏ nhoi. Xe con màu đen tạm dừng lại. Khương Vĩ cùng Đỗ Uy mặc âu phục màu đen nhanh chóng từ phía trước trong xe đi ra, trong phạm vi của đặc công đợi mệnh lệnh, đem tất cả bảo vệ, bảo hộ xung quanh xe, quan sát xung quanh phạm vi và bán kính 50m, thấy không có mối nguy hiểm nào, tới đường Khả Hinh mới cầm bộ đàm lên, nhanh chóng nói, không có nguy hiểm, có thể xuống xe. Vô số người ở đằng xa lập tức bấm cò nhìn vào xe con, nếu như có người lại gần đường Khả Hinh mà tạo ra nguy hiểm thì lập tức giết. Thị Ngữ nhanh chóng đi về phía xe con, mỉm cười vài phần tôn kính, hơi khom lưng nói nhỏ, đường tiểu thư. Cặp sinh đôi xuống xe trước, quan sát tình huống xung quanh, mới khom lưng mời đường Khả Hinh ra. Thiên Thiên cùng với Giang Tử Thần, hôm nay mặc một màu đen, một màu trắng kết hợp với nhau, đồng thời xoay người lại, nhìn về phía đường Khả Hinh, bởi vì cô sáng nay đã xác định nghỉ việc tại khách sạn Á Châu và tập đoàn Hoàng Cầu, lấy thân phận riêng để đi dự thi. Cô bây giờ không phải là bạn nữa mà là đối thủ. Một trận gió thổi mạnh tới, đường Khả Hinh mặc váy dài màu trắng, tóc thẳng, đeo vòng cổ kim cương. Cô tươi cười nhu mì, đi xuống xe, bảo vệ đứng ở xung quanh, đi về hướng giám khảo. Người nào không biết lại tưởng cô là thiên kim tiểu thư, nhà nào đi tuần sát, hiện trường thi đấu vậy. Mấy người tuyển thủ trầm mặc, cùng xoay người lại nhìn về phía cô. Sóc phu nhân cũng hiếu kỳ xoay người, nhìn đường Khả Hinh, trang điểm như vậy, cũng kinh ngạc cười kêu một tiếng. Wow! Vi Tát nhìn học sinh của mình, mi tâm căng thẳng. Tường Văn Phong trong nháy mắt ngồi dậy, nhìn về phía đường Khả Hinh, hôm nay gợi cảm mỹ lệ, như vậy đón gió mạnh, tóc bị thổi tung, nhẹ nhàng khoan khoái đi về phía trước, giống như mỹ thần mùa hè, hai mắt của anh trừng trừng lên, ngón tay lại nhanh chóng chuyển động, chuyển ống kính tới khuôn mặt Vi Tát. Quả nhiên, trên mặt ông già này là cái bản mặt khó coi, anh cười ra tiếng, cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, rồi mút lấy hương vị ở tay, lại cười nói, tôi sẽ giúp cô, đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhìn mọi người, phất tay ôn nhu mỉm cười, nhấc váy lên đi về phía trước, cặp song sinh đi theo sau cô, vừa hướng mọi người ôn nhu, mỉm cười phất tay. Vừa nhấc lên làn váy thật dài, đi về phía trước, cặp song sinh theo sát cô phía sau, cô vẫn đi về phía trước, nhưng không ai biết được, vừa đi qua đài phun nước, muốn đi về phía thảm đỏ, cô lại bị phản chiếu ánh sáng mạnh vào mắt, trong nháy mắt cô nhắm mắt lại, khó chịu cúi đầu xuống. Để cho đỡ chói mắt, nhưng không may chân dài lại đạp vào chân váy, cô loạng choạng, a một tiếng, ngã vào đài phun nước. Tiểu Hà lập tức đưa tay kéo cô, nhưng tay áo của cô quá mỏng nên đã kéo một lớp áo của cô. Đường Khả Hinh liền bị xé đi vải trắng ở tay áo, phịch một tiếng, cả người ngã vào trong đài phun nước, đủ màu sắc, cả người ướt như chuột lột, vỗ mặt nước kêu to, a. Mọi người cùng nhau kinh ngạc, nhìn về phía cô. Có người đã phù một tiếng, cúi đầu bật cười. Vi Tát mặt lạnh, không một chút hài lòng nhìn về phía học sinh, tức giận nói không nên lời. Tại phòng nghỉ ngơi, trong nháy mắt Vi Tát tức giận, xoay người, nghiêng mặt nhìn cô học trò trước mặt. Cả người đường Khả Hinh ướt đẫm, tóc ướt. Thấm vào trong người, lạnh đến phát run, run rẩy lẩy bẩy, đứng ở trước mặt lão sư. Gương mặt cô trắng bệch, lại không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão sư đang tức giận. Cô không hiểu thở gấp kêu nhỏ. Lão sư, vẻ mặt của Vi Tát nặng nề, vô cùng tức giận nhìn học trò của mình, rốt cuộc nói ra. Trước cuộc tranh tài rượu đỏ thế giới này, ở bên trong có rất nhiều tuyển thủ khác, thành tích kém nhất, kinh nghiệm lịch duyệt, thời gian ngắn nhất, thậm chí em ngay cả trong mọi người, cũng thuộc nhóm người, không có nhiều kinh nghiệm rót rượu nhất. Em xem những tuyển thủ dự thi này đi, mỗi người đều có bối cảnh gia đình to lớn ủng hộ, nhất là Nhật Bản Mộc Tử Linh. Anh quốc GS, gia tộc Á Linh đều là những tuyển thủ có kinh nghiệm rót rượu, cũng không cần đến tư đốn. Ở trước mặt tuyển thủ như vậy, em có thể ngông cuồng xuất hiện. Đường Khả Hinh sợ run nhìn Vi Tát. Vi Tát ý vị sâu xa, nhìn về phía học trò, lần nữa nhíu chặt lông mày, thẳng thắn nói. Người của toàn thế giới đều vô cùng ghét người Trung Quốc phô trương. Cũng không có quốc gia nào giống như người Trung Quốc dạy phô trương như vậy. Những bình phẩm này, đại bộ phận cũng tập trung ở nước Pháp cùng Anh Quốc, còn có nước Đức, Italy. Trừ một bác dịch cùng thầy, còn có lâu rần hiểu rõ tình huống thực tế của em nhất. Bất kỳ ai cũng không hiểu em, trọng tài cho điểm. Trừ thi viết đều là ngẫu hứng, có phải em không thèm để ý chút điểm này hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, nhất thời tim đập nhanh, loạn nhịp, rồi cô liền có chút nóng nảy, cũng không có nghĩ đến điểm này. em nhìn tuyển thủ ở đây xem. Mọi người đều là trầm ổn kín kẽ, có lẽ là lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng tất cả cũng không dám kiêu ngạo, tại sao em lại phô trương, cướp đoạt người như vậy? Vitas không chút lưu tình nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh nghe lời này, liền nhất thời mặt đỏ lên, lúc thì trắng, không khỏi nhìn về phía lão sư, gấp gáp cùng khẩn trương nói. Thật xin lỗi, lão sư, em không có nghĩ đến điểm này, em... Không nên nhìn Giọc phu nhân giống như tán thưởng gấp đôi với em. Nhưng Anh Quốc cùng nước Pháp, hai nước này rất bảo thủ, cũng đối với em đã từng. Cầm lấy linh phân, sau đó dựa vào cơ hội đi vào tranh tài, điều này vô cùng chú ý. Nếu như em không phải là học trò của thầy, thầy có thể cũng sẽ đối với em có chút ý kiến. Càng không nghĩ tới em lại dẫn một nhóm người oanh oanh liệt liệt, đi ra đi vào. Đây không phải là võ đài của một mình em. Hãy khiêm tốn một chút đi, còn có thể có được điểm không thành kiến. Vitas lo lắng nói. Đường Khả Hinh hối hận không kịp, vội vàng hướng lão sư nói xin lỗi. Thật xin lỗi, lão sư, về sau em sẽ chú ý. Đây là một yến hội rượu đỏ, ai ở trước mặt rượu đỏ cũng không dám nói hiểu tuyệt đối. Một cô gái nhỏ như em, buông lỏng một chút, khiêm tốn một chút, khiêm tốn hơn nữa, có vài thứ không thể lấy vật phẩm để mà đền bù. Đây là một từ trường lực, cùng năng lực đọ sức chính thức, không làm cho cuộc sống càng ngày càng thỏa mãn, nhưng ý chí lại càng ngày càng yếu kém. Vitas vô cùng cẩn thận giao phó. Dạ, lão sư yên tâm. Em sẽ cẩn thận trong lần tranh tài này, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa, em đảm bảo với lão sư. Đường Khả Hinh duỗi thẳng ra tư thái, trên mặt kiên nghị. Vitas thật sâu, nhìn về phía học trò, phát hiện trong khoảng thời gian này, cô trải qua tất cả. Quá khứ hai mắt trong veo, bây giờ có chút nặng nề hơn quá khứ. Ông lập tức lấy roi nho nhỏ, vung ra nói, đưa tay ra. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau khổ, kinh ngạc nhìn về phía Vitas, cầu xin tha thứ gọi. Lão sư, vươn tay ra, Vitas cứng rắn gọi nữa. Đường Khả Hinh không còn cách nào, đành phải chậm chạp, vẻ mặt đau khổ. Dần dần vươn tay ra, Vitas đè nén đau lòng, cầm roi, đánh xuống lòng bàn tay của học trò nói. Nên nhớ, thời điểm quen biết thầy, trong thế giới của em chẳng có cái gì cả, chỉ có rượu đỏ, một đường đi tới nó, em chinh phục lão sư, chinh phục cấp trên, chinh phục thuộc hạ. Đó là chút hương rượu, dẫn em đi tới hôm nay, em nói cho thầy biết. Bây giờ em cái gì cũng có, vậy em tới tham gia tranh tài lần này là vì cái gì? Tay của Đường Khả Hinh bị lão sư từng roi đánh xuống, đau đến tê dại, mi tâm của cô nhíu chặt, thỉnh thoảng co rúm cơ thể nói. Vì thắng được trận tranh tài rượu đỏ, sau khi thắng cuộc tranh tài thì sao? Vitas lại đưa tay ra, dùng hết sức đánh. À, Đường Khả Hinh đau đến thở không ra hơi, đôi mắt cũng chứa nước. Nghẹn ngào mà nghĩ muốn khóc, liền nhất thời đang suy nghĩ, thắng được rượu đỏ sau đó thì sao? Cô ngẩn ra. Đúng lúc này, tay cầm roi của Vitas cũng dừng lại, đau lòng nhìn về phía học trò. Sau khi thắng được rượu đỏ này, ước mơ của em chấm dứt, tất cả của em đều chấm dứt. Tình yêu nhiệt huyết dành cho rượu đỏ đâu rồi? Tín ngưỡng với rượu đỏ đâu? Quá khứ rượu đỏ như thấm vào tim của em đâu? Đường Khả Hinh có chút ngây ngốc nhìn Vitas. Chính là bởi vì hôm nay em không có thành kính cho nên mới phô trương như vậy. Vậy nên số của em phải chịu trừng phạt. Ngược lại lúc này Vitas vứt bỏ roi, thật sâu nhìn học trò nói. Sinh mạng mặc kệ là hành trình như thế nào. Lên tới đỉnh núi chỉ là một con đường khác sẽ bắt đầu. Nếu như em dừng lại theo đuổi, ánh sáng trên người em cũng sẽ từ từ rút đi. Sau đó em chỉ là một thiên kim tiểu thư. Đây là yêu cầu của cha em. Đây là cuộc đời yêu cầu của em hả? Nếu như cha em cho em cơ hội này, tại sao còn muốn để cho em trải qua khó khăn cùng biến cố? Đường Khả Hinh hai mắt không nhìn được, rơi nước mắt, nhìn về phía Vitas, liền xoay người. Vitas cũng đau lòng nhìn về phía học trò, nặng nề thở một hơi, rút cuộc trầm mặc xoay người, đi ra ngoài. Lão sư, Đường Khả Hinh đột nhiên nghẹn ngào gọi Vitas lại, nhìn về phía bóng lưng màu đen dài của ông, thật sâu nói. Hai ngày em nhận được rất nhiều, em trở nên có chút hạnh phúc, quả thật là em có chút hạnh phúc. Vitas dừng bước lại, đứng lại bên cạnh cửa, nói, không ai ngăn cản hạnh phúc của em, nhưng là đối với sứ mạng của một con người. Trong sinh mệnh không chỉ có hạnh phúc, cuộc sống đánh giá nhất chính là đoạn thời gian tốt đẹp kia, thường thì thống khổ nhất. Nhưng nếu như trong tương lai, em phải quên đi hồi ức như hôm nay. Em nhớ lại vô số di sản cùng hợp đồng. Vẫn là những năm tháng gian khổ kia. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống. Vitas nói đến đây, trái tim của mình cũng có chút đau, nháy mắt muốn xoay người lại, nhưng vẫn là trầm mặc đi ra ngoài. Tâm tình của Đường Khả Hinh nặng nề, đứng ở phòng nghỉ ngơi. Hai mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt. Cắn chặt răng, nhớ lại lời của lão sư. Cô từng đợt thở gấp, ngực phập phồng, đột nhiên gọi. Thi Ngữ. Thi Ngữ lập tức từ ngoài cửa, khẩn trương đi tới, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, kêu nhỏ. Đường tiểu thư. Đường Khả Hinh hai mắt lóe ra ánh sáng, nóng bỏng, nhanh chóng lưu chuyển. Đột nhiên cô cắn răng, lại quyết tâm nói. Thay đổi trang phục cho tôi. Tôi muốn một bộ trang phục đơn giản nhất. À, vâng. Thi Ngữ tim đập nhanh, loạn nhịp hướng về phía cô. Đường Khả Hinh chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Thi Ngữ, trên mặt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, nói, thay đổi trang phục cho tôi đi. Thi Ngữ nhìn về phía cô, kiên định và cứng rắn như vậy, lập tức khẽ gật đầu nói, dạ, tôi lập tức đi ngay. Cô nói xong, lập tức xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh cũng nặng nề thở gấp, nhẹ tay lau đi nước mắt, tự mình đưa tay tới eo bên trái, một mình đi vào phòng nghỉ ngơi. Thi Ngữ đã dẫn hai người giúp việc, cầm theo y phục, nhanh chóng đi tới, thấy Đường Khả Hinh muốn vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, cô lập tức đi qua nói. Tôi đến nhé. Không. Tôi tự mình làm được. Đường Khả Hinh trực tiếp nói xong, liền nhàn nhạt nhận lấy quần áo trong tay Thi Ngữ, xoay người đi vào phòng tắm, cửa phịch một tiếng đóng cửa lại. Bên trong phòng tắm, bọt nước ùn ùn trào ra, cơ thể trần trọi của Đường Khả Hinh đứng ở trước đầu nước nóng. Mặc cho nước chảy xuống, hai tròng mắt của cô dần dần hiện lên ánh sáng kiên định, nặng nề thở ra, thì ngọn lửa sau vai trải qua trận bọt nước bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy. Cửa liền mở ra, Thi Ngữ cùng hai người giúp việc, đồng thời khẩn trương xoay người. Nhìn về phía người trước mặt, Đường Khả Hinh đã mặc một bộ quần áo sơ mi, phong cách màu trắng. Quần cộc màu đen, thắt lưng màu bạc, nịt áo sơ mi bên trong, mang giày cao gót 12cm, tóc buộc đuôi ngựa. Khuôn mặt trái xoan đã được trang điểm, nhìn về phía người trước mặt, giơ lên nụ cười tự tin và lương thiện. Thi Ngữ nhìn về phía cô như vậy, không nhìn được cũng mỉm cười đi theo cô. Tôi tự mình đi là được rồi. Đến nơi, các cô cũng không cần đi theo tôi. Chỉ mình tôi đi là được rồi, nghe chưa? Đường Khả Hinh nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Thi Ngữ dẫn hai người giúp việc, chỉ đành phải đứng ở trong phòng, nhìn về phía bóng lưng của cô, trầm mặc lại. Khai mạc sắp bắt đầu. Đường Khả Hinh một thân một mình bước ra khách sạn Á Châu, hứng lấy ngọn gió thổi mạnh. Cất bước đi về phía trước, lại thấy Mộc Tử Linh. Mặc quần cộc màu vàng, tay cầm túi sách màu trắng, đang cất bước muốn đi về phía bên này. Bước chân của cô dừng lại, nhìn về phía cô gái trước mặt. Mộc Tử Linh cũng dừng bước lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh, trên mặt vẫn là bộ dáng. Dự tính sẽ đoạt giải quán quân, cười đến giả hoạt như vậy. Đường Khả Hinh hơi nhíu mi tâm, nghi ngờ không hiểu nhìn về phía cô ta. Mộc Tử Linh cũng không có cho cô cơ hội biết cô được nhiều hơn, mà là nở nụ cười, tay cầm túi sách, cất bước đi về phía trước. Lúc đi qua Đường Khả Hinh, động vật ở trong rừng rậm chỉ cần tản ra mùi vị thất bại mà hoang mang một chút, sẽ khai ra họa sát thân. Hy vọng Đường tiểu thư, cô có thể giữ đến cuối cùng, không bị trận này vô tình dìm ngập nước. Lần này sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa đâu. Đường Khả Hinh nghiêng người, hai mắt sắc bén nhìn về phía cô ta. Ở trong mắt các ngươi, cây anh đào quả thật là rất đẹp, nhưng ở Nhật Bản, cây anh đào này còn được gọi là linh hồn phồn hoa. Triệu Hoán võ sư rất được yêu thích. Không tốt. Mộc Tử Linh mỉm cười nói xong, tay cầm túi sách, uyển chuyển đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở trong đám người, nhìn về phía bóng lưng tự tin của Mộc Tử Linh, trầm mặc một chút. Liền mới chịu cất bước đi về phía trước, lại thấy Tưởng Văn Phong vẻ mặt lười biếng lạnh nhạt, nở nụ cười. Bước ra, cô chỉ liếc anh một cái, rồi đi về phía trước. Nhớ tới lúc mình rơi xuống nước, trong nháy mắt, liền chiếu lại ánh sáng này. Mà ánh sáng này cũng không phải là ánh sáng bình thường, nhất định là có người cố ý rồi. Cô liền quay đầu, hai mắt hơi híp, nhìn về phía Tưởng Văn Phong. Trên mặt của Tưởng Văn Phong cười như không cười, lại chọc vào cây kẹo đường 5 đồng, bỏ vào trong miệng ở trước mặt cô, vừa ăn, lại một bên mút ngón tay. Tiếng tóp tép vang lên, Đường Khả Hinh thật sự không chịu nổi, nhìn về phía anh, cau mày nói. Anh thật biến thái. Đoạn cô bị mất trí nhớ kia là trước đó tôi ăn kẹo ngọt, sau đó cô lại đi ăn kẹo ngọt lại của tôi. Tưởng Văn Phong nhịn không được, nở nụ cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tức giận, trừng mắt nhìn anh, mới nghĩ tới vừa rồi mình rơi xuống nước, liền cất bước đi tới trước mặt anh, chỉ vào khuôn mặt đẹp trai kia, nói: "Anh nói đi, mới vừa rồi đột nhiên tôi bị người khác mạnh mẽ ôm một cái, có phải là anh cố ý hay không? Người khác không có gan lớn như vậy đâu." Tưởng Văn Phong nghe lời này, trên mặt lại cười như không cười, cầm lên kẹo dẻo bỏ vào trong miệng nhai nhai, nói: "Cuối cùng có phải là anh hay không?" Đường Cá Hinh lại nhìn Tưởng Văn Phong, tức giận kêu lên. Tưởng Văn Phong nghe lời này, rốt cuộc chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía Đường Cá Hinh, không nhìn được cười cười, nhai kẹo dẻo ngọt lịm kia nói: "Tôi đang giúp cô." "Giúp tôi?" Đường Cá Hinh tức giận nhìn về phía anh, hai mắt trừng lớn, thẳng kêu lên: "Anh muốn giúp tôi, cũng không đến mức trước mặt nhiều người đẩy tôi xuống nước như vậy. Có thể lặng lẽ một chút được hay không? Gọi điện thoại cho tôi, nói một chút chuyện. Muốn kéo tôi ra khỏi hiện trường. Anh có biết vừa rồi tôi mất mặt lắm hay không hả?" "Không mất mặt sao có thể phá hủy hình tượng của cô?" Tưởng Văn Phong cậy vào chiều cao của mình, liền khom người xuống, cùng Đường Khả Hinh mắt to nhìn thẳng, mới cười lên nói: "Tôi cũng đã đi qua nhiều quốc gia, nhất là ở nước Pháp cùng Anh Quốc. Cô lại phô trương như vậy đi tới buổi khai mạc, rất có thể dẫn tới các giám khảo sẽ bất mãn. Đừng nói là cô không để ý tin tức giải trí đi." Đường Khả Hinh cau mày, đầu hơi ngẩng ra đằng sau, trừng mắt nhìn anh, không khách khí nói: "Tôi muốn xem tin tức gì chứ? Thời gian của tôi quý báu như vậy, tôi sẽ không lãng phí trên người mấy minh tinh kia đâu." Cho nên, Tưởng Văn Phong phì cười, nhìn về phía cô nói: "Cô cũng không biết, vợ của hoàng tử William sinh con. Ngày ấy ra viện, vẫn là anh ta một người, xách theo cái nôi trẻ con, đến đón vợ và con trai về nhà. Trừ ký giả bao vây người ta, có bao nhiêu ký giả cùng vệ sĩ. Lần tranh tài này, mặc dù là cử hành ở trong nước, nhưng là giám khảo gần như là người phương Tây. Ánh mắt nên nhìn xa một chút đi, thông minh một chút đi, em gái à." Cái gì?" Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền giận đến phát run, nắm chặt hai quả đấm, nhìn về phía Tưởng Văn Phong, lần nữa ngẩng mặt nói: "Anh xác định, anh lớn hơn tôi sao? Nếu như anh nhỏ hơn tôi, anh nhìn thấy tôi, nên kêu một tiếng chị đi, tôi sẽ mua kẹo cho anh ăn, được chưa?" Tưởng Văn Phong nghe lời này, nhịn cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, đang có dáng vẻ không phục, anh phụt một tiếng, ngẩng mặt bật cười nói: "Em gái này thật rất đơn thuần, số tuổi cùng thông minh có thể liên quan đến nhau sao? Em sẽ không dừng ở trình độ này đâu." "À, người như vậy thật sự là..." Đường Khả Hinh thật sự là bị anh ta chọc đến giận nói không ra lời, vươn tay run rẩy chỉ khuôn mặt vui vẻ của anh ta. Mi tâm của Tưởng Văn Phong nhảy lên, không để ý tới cô nữa mà là xoay người đi về phía trước, lúc đi ném lại một câu: "Cố gắng lên đi em gái, bây giờ chúng ta thấy ánh sáng đều là hơn 3 triệu năm về trước. Đây là năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào mới có một chút ánh sáng." Đường Khả Hinh vẫn cắn răng nghiến lợi, trừng trừng mắt mà nhìn anh một lúc lâu, mới hừ hừ đi về phía trước. Quảng trường buổi khai mạc, Đường Khả Hinh không cho đám người cặp song sinh đi theo, mà là một thân một mình cất bước đi vào quảng trường khai mạc. Phát hiện hiệp hội thành viên rượu đỏ cấp thế giới, đám người giám khảo đều đang nhìn mình, mặt của cô hơi đỏ, liền nhanh chóng cất bước đi tới trước mặt mọi người, hơi khom người khiêm tốn chào hỏi. Vitas vẫn là mặt lạnh nhìn cô, Lau Rần cũng thả lỏng mỉm cười nhìn về phía cô. Những tuyển thủ khác cũng nhìn về phía người con gái Trung Quốc này. Chỉ biết là cô rất nổi tiếng ở khách sạn Á Châu, nhưng càng làm cho người ta mong đợi, đệ nhất lãnh đạo Trang Hạo Nhiên lúc tuổi còn nhỏ cũng đã từng giành rất nhiều giải thưởng. Còn có Giang Tử Thần, một người thần bí đối với giám định rượu và thưởng thức vô cùng cao. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cung kính sôi nổi, lần tranh tài này đều vô cùng mong đợi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng ghế đầu tiên, hai mắt của cô cũng lóe lên, cất bước đi về phía chỗ ngồi của mình. Rượu Thần Á cũng lịch sự, mỉm cười nhìn về phía cô. Cô cũng lễ phép mỉm cười đáp lại, mới ngồi lại vị trí của mình. Người chủ trì nhìn mọi người đã đến đông đủ, lập tức kích động cất giọng, cho mời hội trưởng Hiệp hội Rượu Đỏ Thế Giới, Johnson Tiên Sinh, còn có hai tổng giám đốc Hoàng Cầu và thị trưởng cùng nhau cử hành nghi thức. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, thảm đỏ nhanh chóng được trải ra chính giữa đường, mà hai mảnh lớn khác liền bắt đầu chuyển hình, do trục quay tròn. Từng hình kéo ở chung một chỗ, tạo thành cầu thủy tinh, bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Trong quá trình xoay tròn, rượu đỏ mãnh liệt tỏa sáng, giống như rượu chiếu ra tình cảm lãng mạn. Đầu tiên là xuất hiện là Hội trưởng Hiệp hội Rượu Đỏ, Johnson Tiên Sinh. chỉ thấy người này chừng 40, mặc âu phục màu đen, thắt cà vạt, bên môi nở nụ cười, vẫy tay chào hỏi mọi người. Tiếp theo chính là Tống thị trưởng, mặc âu phục màu xám tro, ông quen mang kính gọng vàng, vừa đi về phía trước, vừa vẫy vẫy tay chào mọi người. Một chiếc Rolls Royce màu đen phiên bản dài, rốt cuộc trong khoảnh khắc này, chậm chạp lái tới. Mộc Tử Linh mới đi ra khỏi quầy rượu phòng khách, muốn đi đến quảng trường, nghe nói Tổng Giám đốc Hoàng Cầu tới, hai mắt của cô liền sáng lên, nắm chặt túi xách trong tay, đi về phía trước tràn đầy vui vẻ và có mục đích. Tiêu Đồng cùng Đông Anh lập tức mỉm cười tiến lên, chia ra đứng hai bên, đồng thời mở cửa xe Rolls Royce, tôn kính kêu nhỏ, Tổng Giám đốc. Tường Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng ở bên trong, trên mặt nở nụ cười khiến cho người ta rung động. Trang Hạo Nhiên cũng mặc âu phục màu đen, áo sơ mi đen, kéo cổ áo ra, phối với áo trắng viền đỏ sậm, lộ rõ khí chất đàn ông phương Tây, đặc biệt hơi thở bá đạo, hứng lấy ánh mặt trời nóng bức, nhìn về phía mọi người thì hai mắt sáng rực, vẫn luôn là ánh mắt sắc bén mà thâm sâu. Nhưng khi anh cười một tiếng, toàn bộ thế giới lại nóng bỏng lóe lên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tường Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên đồng thời nở nụ cười, đón tiếng vỗ tay đi về phía trước. Hai màn ảnh như cầu thủy tinh chuyển động, lần nữa phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu đến trên người hai người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên vừa bước trên thảm đỏ đi về phía trước, vừa nhìn xung quanh. Anh nở nụ cười thâm trầm nói, tôi kể từ sau khi tôi về nước, giúp anh không ít chuyện, hôm nay tôi còn chạy đến chính phủ, giúp anh tiếp không ít quan viên đâu. Anh cảm ơn tôi như thế nào đây? Tường Thiên Lỗi vừa nhìn khách khứa ở phía xa, mỉm cười gật đầu, vừa nói, tôi có thưởng cho cậu một viên kẹo hay không? Một viên ít, hai viên có đủ hay không? Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười lên nói, kể từ sau khi tôi trở lại, anh thật hài hước quá rồi. Dù có thế nào cũng không có bằng cậu, Osaka mặc váy phấn hồng, còn treo ở trên bảng ở trong khách sạn Á Châu kìa. Trong khoảng thời gian này, vẫn còn có không ít người liên lạc với Đông Anh, yêu cầu tìm bạn trai cho Osaka. Thật sự là nhờ có cậu giúp một tay, Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lại cười lên nói, nhờ tôi mà nó có bạn trai, ngày mai tôi đổi cho nó, mặc quần trắng để nhìn một chút. Tường Thiên Lỗi nghe, cắn răng nghiến lợi nói, chào mừng cậu mới trả nó cho tôi, cậu cứ tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ đem truy phong của cậu đi hầm canh đó. Lời này, Trang Hạo Nhiên cùng Tường Thiên Lỗi nhanh chóng đi lên sân khấu, vừa cười vừa nói, cũng không phải là tôi không muốn trả lại cho anh. Từ lần trước, nó cùng với truy phong nhà tôi, cùng chung đánh bại kẻ địch. Bây giờ, cùng với truy phong nhà tôi, như keo sơn rồi, thậm chí còn cưỡi lên lưng truy phong của tôi, khiến cho truy phong đưa nó đi hóng gió. Tôi thấy còn phải hâm mộ đố kỵ đấy, so với hai ta đều tốt hơn, hai xuất sinh này. Tường Thiên Lỗi bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhịn cười, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi nói, thật, dùng nhân cách của tôi thề. Cậu còn có nhân cách sao? Tường Thiên Lỗi chỉ đành phải quay mặt sang, mặt nhìn tân khách khẽ nhếch nụ cười. Một bóng hình xinh đẹp dịu dàng, thật sâu nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu. Anh vẫn như vậy, sức quyến rũ không giới hạn, chỉ cần thấy được anh thì cô cứ như một cô gái nhỏ, ôn nhu động lòng người, ngón tay không khỏi nắm chặt, đôi mắt thâm tình, hận ý, càng không ngừng thở hổn hển, xen lẫn vào nhau, dịu dàng, mỉm cười, lạnh lẽo, co quắp. Mộc Tử Linh nhất định có thể đưa Đường Khả Hinh ra khỏi cuộc thi đấu này sao? Đôi mắt của Như Mạt sâu kín lóe lên một chút ánh sáng, tức giận muốn động, nhưng chỉ là cười cười nói, nếu như không được, chúng tôi sẽ giúp cô một tay. Giúp thế nào? Người sau lưng hỏi. Như Mạt ngẩng mặt, nhìn về phía Tường Thiên Lỗi. Khí chất phong độ như vậy, âm u mà khát vọng, thâm tình nói, Thiên Lỗi, anh không phải là vẫn muốn lấy được Đường Khả Hinh sao? Em giúp anh, tối nay có một bữa tiệc, đến lúc đó anh cùng em đi, em cho anh một cơ hội để cho anh cùng Đường Khả Hinh trải qua một buổi tối thật đẹp. Anh nhất định phải cố gắng hưởng thụ sung sướng cùng cô ta. Như vậy, Đường Khả Hinh nếu đồng thời muốn có hai người đàn ông, cô ta nhất định rất khổ sở, anh nhất định cũng rất khổ sở. Hạo Nhiên nhất định sống không bằng chết, ha ha, ba người cùng nhau khổ sở, quá tốt đẹp. Cô ngừng cười, đôi mắt lóe lên tia âm u. Là một kế hoạch tối nay, hưng phấn như vậy sao? Người sau lưng cũng cười. Cô yên tâm, Xạ Hương đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đến lúc đó, tối nay bọn họ nhất định sẽ hưởng thụ dục tiên dục tử. Sau khi cử hành nghi thức khai mạc, các phục vụ rượu sẽ phải tham gia cuộc thi viết, sau đó sẽ trả lời phỏng vấn của các phóng viên. Các thành viên trong ban giám khảo, bao gồm Vitas, Lauren, còn có bác dịch, đồng thời thu gọn bài rồi đứng dậy. Dựa theo quy định của trận thi đấu lớn, không được lấy bất cứ lý do gì để có thể gặp mặt thí sinh. Nếu phát hiện người nào làm trái với quy định, sẽ phải rút lui khỏi cuộc thi đấu, thậm chí là phạt tiền 10 triệu đô la Mỹ bị khiển trách. Sau khi thu gọn hồ sơ, Vitas cùng lo lắng quay đầu nhìn về phía học trò đang đứng ở đằng kia. Đường Khả Hinh lập tức bị một nhóm phóng viên vây quanh, muốn phỏng vấn cô, nhưng cô chỉ mỉm cười, hơi nâng tay lên, mấy người bảo vệ lập tức tách nhóm phóng viên ra, cô liền lặng lẽ rời khỏi. Bác dịch cũng đứng một bên, nhìn bóng lưng lặng lẽ rời đi của Đường Khả Hinh, cũng vô cùng lo lắng nói. Lần thi viết này, nói về lịch sử rượu đỏ hàng nghìn năm trước, gần đây cô ấy xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết thi viết có qua hay không đây, tôi thật sự không ôm nhiều hy vọng. Vitas nghe lời này, hai tròng mắt cũng lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng vẫn có lòng tin đối với học trò của mình, bởi vì cho dù bình thường, cô có bận đến như thế nào, dù có phát sinh chuyện gì, cho tới bây giờ vẫn không quên luyện tập, lần này chỉ là một bài thi viết, sẽ không có quá nhiều khó khăn. Tại khách sạn Á Châu, một công trình kiến trúc màu trắng, 12 tầng, bình thường tầng trệt dùng để tổ chức các loại yến tiệc lớn nhỏ khác nhau, lần này được sử dụng để tổ chức cuộc thi đấu rượu đỏ quy mô lớn. Xung quanh tầng trệt, bố trí vô số bảo vệ, đứng canh từ trong ra ngoài, nhân viên công tác ra ra vào vào tấp nập, đang cùng mấy thành viên của Hiệp hội Rượu đỏ, còn có một số thư ký của quan chức địa phương phái qua, bắt đầu kiểm tra đối chiếu địa điểm, tiến hành sắp xếp và theo dõi. Tầng thứ 5 tới tầng 12, tất cả đều là chỗ nghỉ ngơi của các thành viên Hiệp hội Rượu đỏ cùng các phục vụ rượu, còn có rượu đỏ để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Đường Khả Hinh đi ra, phía sau là Thi Ngữ, bước nhanh đi đến tòa nhà phụ, nhìn thấy vô số bảo vệ đứng ở trên sân cỏ màu xanh lục, mỗi người đều nghiêm túc, quan sát chặt chẽ tại vị trí của mình. Một số thành viên Hiệp hội Rượu đỏ có lẽ là ban giám khảo, bao gồm cả York phu nhân, đang đứng ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Mấy nhân viên phục vụ bên kia biết được đã khai mạc xong, tất cả đều nhao nhao bê những đĩa trái cây đi tới. Cô chỉ liếc qua một cái, liền trực tiếp đi về phía trước. Phòng nghỉ tầng thứ 12. Đường Khả Hinh bước nhanh vào, cũng đã nhìn thấy Bắc Phúc cùng với Lâm Bạch Bạch đội chiếc mũ nồi, mặc áo sơ mi trắng, quần đùi màu lam, đeo một hòm thuốc, nhìn về phía bên này. Cô lập tức cảm kích cười rộ lên, nhìn về phía bọn họ, kêu nhỏ. Bác Phúc, Bạch Bạch, hai người vất vả rồi. Không vất vả, bác Phúc nói, lập tức vung tay áo, bởi vì bây giờ bác Dịch là ban giám khảo và là một trong những người chủ khảo, cho nên không thể đến gần Đường Khả Hinh, cũng không có cách nào châm cứu cho cô được. Cho nên hôm nay nhờ bác Phúc đến đây, ông lão này dẻo dai, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại hết sức rõ ràng nói. Nằm xuống đây. Dạ. Đường Khả Hinh kỳ quái ngẩng đầu, nhìn bác Phúc nói, nằm xuống, không phải châm cứu ở tay sao? Lâm Bạch Bạch trực tiếp nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rộ lên nói, đương nhiên là không phải bác Phúc nói tử cung của cô có vấn đề hay sao? Ông ấy tự mình trở về thôn một chuyến rồi, đã lấy một ít thảo dược thượng đẳng điều trị cho cô, nhưng chủ yếu vẫn là ở tay. Dạ, Đường Khả Hinh nghe lời này, chỉ biết gật đầu thôi.